Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Hình thức ban đầu khủng. Chậm rãi, phù văn đánh ra càng ngày càng nhiều. Mà thiên kim rốt cuộc bắt đầu chậm rãi định hình, đã trở thành một thanh trường kiếm bộ dáng tồn tại. Cổ xưa thân kiếm tràn ngập thế giới ảnh thu nhỏ, phảng phất cái kia chính là một phương đại thế giới, một phương bị vô hạn cô đọng về sau khủng bố đại thế giới. Tất cả mọi người minh bạch, cho nên cho người loại này khủng bố cảm giác, hay vẫn là xuất từ cái kia đúc kiếm tài liệu phía trên. Thiên kim bản thân tựu là đại thế giới cô đọng cực đạo kim loại. Sự hiện hữu của nó đã vượt qua cái gọi là thần thánh chi vật phạm trù rồi. Thứ này tựu là tại chủ giới bên trong cũng thuộc về chân quý nhất chí bảo. Không thể không nói, đế tôn miện hạ không thẹn phàm là giới bên trong tuyệt thế năng giả. Thiên kim bực này khủng bố vật, hắn vậy mà cũng có thể tế luyện. Thật không biết, phàm giới còn có hay không hắn làm không được sự tình. Thiên kim tồn tại cơ hồ khó có thể tổn hại, chớ nói chi là cầm nó đi tế luyện cái gì đó rồi. Thế nhưng mà hôm nay, khổng lồ như vậy một khối thiên kim tại thương giả đánh ra phù văn phía dưới, vậy mà bắt đầu biến hình cuối cùng nhất biến thành trường kiếm bộ dáng. Tư không ngồi xếp bằng thương giả. Không có phản ứng dưới chân những cái kia kinh hô. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý đều đặt ở trước mắt thiên kim phía trên. Thương giả đang tại lợi dụng mẫu hỏa tuyệt đế truyền thừa cho hắn thông linh chi chương tại cô đọng một thanh cực đạo thần binh. Thương giả minh bạch mấy ngày sau đối thủ của hắn hối hận đồng dạng là một từ cổ chí kim cấp bậc vô địch thiên tài. Hắn ngàn thế luôn hồi tích lũy xuống khủng bố lực lượng, khó nói lên lời. Mặc dù dùng mình bây giờ, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế. Tại đây dạng đã vượt qua cực hạn đối kháng bên trong. Thương giả phải bảo trì tuyệt đối đỉnh phong. Mà như là tay phải thánh kiếm các loại thứ đồ vật cái kia liền nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Mà hắn cường đại nhất đúng là kiếm. Cho nên, hắn cần một thanh cực đạo thần binh có thể chịu tải mình tuyệt đối đích ý chí, có thể thừa nhận được vô tận hủy diệt lực lượng. Phàm giới thần binh, mặc dù là thanh hoàng thông linh thần bảo toái tinh cũng tuyệt đối không cách nào chịu tải chính mình mạnh nhất uy năng. Cho nên, hắn chỉ có thể chính mình đi cô đọng, đi chế tạo một thanh chuyên thuộc về mình cực đạo thần binh rồi. Rốt cuộc. Đang tiếp tục cô đọng gần cả buổi thời gian về sau thương giả không tại đánh ra những cái kia huyền ảo đích thủ thế rồi. Giờ khắc này trước mặt thần binh rốt cuộc hoàn toàn định hình. Mà lúc này thương giả lại lần nữa mở ra chính mình trên lòng bàn tay không gian từ bên trong lấy ra từng kiện lại để cho thế nhân điên cuồng, chịu sợ hãi thán phục có một không hai thần vật. Những vật này bị thương giả thi triển đại thần thông cưỡng ép đánh vào đã đến trường kiếm bên trong. Theo thần vật gia nhập, trường kiếm hình tượng càng ngày càng cụ thể, càng ngày càng lóe sáng. Tựa hồ một khắc ở trong tựu muốn trở thành tươi sống sinh vật, có thể xé sách cầu vồng, hoa càng lớn địa. Đương cuối cùng một loại khủng bố chí cường kim loại bị thương giả dung hợp về sau. Trường kiếm rốt cục một số gần như hoàn toàn rồi. Phong cách cổ xưa tràn đầy một loại cường hãn khí diễm, thượng diện coi rẻ muôn dân trăm họ, đã chấn áp thiên địa. Trong lúc này tràn ngập, là một loại cực đoan bá đạo. Là thiên địa to lớn, có ta vô địch mạnh nhất ý chí. Trong lúc bất chi bất giác, thương giả đã đem cái này kiếm đánh đã tạo thành một thanh có tuyệt thế uy năng giết thiên chi kiếm rồi. Nhìn xem trong tay xoay quanh trường kiếm thương giả lông mày chưa từng giãn ra. Đương người khác đều cho rằng hết thảy liền đem lúc kết thúc thương giả lại hoa liệt một đạo hư không, không biết theo cái gì trong không gian, lấy ra một đoàn thứ đồ vật. Nước sơn đen như mực, hỗn độn như hắc. Cái này đen kịt đoàn thể lại để cho sở hữu chứng kiến võ giả không tự giác muốn rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đây là cái gì tuyệt thế thần vật? Làm sao có thể có khủng bố như thế thôn phệ năng lực? Tựa hồ liền ý chí của ta đều muốn thôn phệ. Một cự đầu cường giả kinh hô, hắn khó có thể tin. Cự đầu tồn tại, đó là phi thăng về sau có thể đạp đất đột phá thành tựu siêu thoát thần tôn tồn tại. Thế nhưng mà thậm chí ngay cả hắn đều không thể chịu tải cái loại này cực đoan thôn phệ. Như thế khủng bố, có thể nghĩ rồi. Không giống với những người này, vũ hóa tiên hoàng bất bại quân hoàng chờ tồn tại cũng là hoảng sợ. Thế nhưng mà hoảng sợ của bọn hắn lại là vì biết rõ hết thảy nguyên nhân mới kinh khủng. Cái này đoàn đen kịt, bọn hắn biết rõ. Lúc trước nước ngoài bên trong, lưỡng đại đế tôn lần thứ nhất va chạm thời điểm đã tạo thành một cái cực hạn lỗ đen. Rồi sau đó, hối hận ly khai nước ngoài. Thương giả dùng luân hồi lực lượng, nghịch chuyển thiên địa, cưỡng ép đem cái kia chưa hoàn toàn thành hình lỗ đen vô hạn luân hồi cuối cùng nhất còn sót lại nhất bổn nguyên hắc động chân đế. Có thể nói, cái này đoàn nước sơn đen như mực đồ vật, khủng bố tính xa xa cao hơn bất luận cái gì. Nếu như bỏ mặc nó thôn phệ, phát triển như vậy dùng không mất bao nhiêu thời gian toàn bộ phàm giới đều trở thành nó thôn phệ tồn tại. Đến lúc đó, dù cho chủ giới đại năng hàng lâm cũng đều không có biện pháp gì rồi. Đế tôn đại nhân đem kinh khủng kia đồ vật lấy ra đến cùng muốn. Bất bại quân hoàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn không ra thương giả ý đồ. Bất quá thương giả nhưng không ai lại để cho bọn hắn chờ đợi bao lâu. Hắn rất nhanh tựu dùng hành động của mình giải thích mình làm như vậy nguyên nhân. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thương giả đem trong tay lỗ đen bổn nguyên chậm rãi tế lên, rồi sau đó hai tay lại lần nữa mơ hồ. Hắn lại là đánh ra vô số loại cực đoan phức tạp huyền ảo đích thủ thế. Dần dần, lỗ đen bổn nguyên bắt đầu phiêu động, cuối cùng, nó vậy mà cùng trường kiếm chậm rãi đụng chạm. Trong nháy mắt thiên địa rúng động. Vô thượng hư không bắt đầu xuất hiện vô cùng khủng bố khe hở. Cơ hồ lập tức cả phương thiên địa tựa hồ cũng muốn hỗn độn, đều muốn trầm luôn. Chứng kiến cái này khủng bố dị tượng, mọi người hoảng hốt. Gần kề chỉ là hai cái vật không ra gì tiếp xúc, vậy mà đều đã tạo thành có thể so với diệt thế dị tượng. Bọn hắn không biết thương giả sắp sửa tế luyện cái này chuôi cực đạo thần binh đến tột cùng khủng bố đã đến loại nào nghịch thiên trình độ. Nhìn xem không ngừng tiếp xúc, không ngừng va chạm, rồi lại nhanh chóng tách ra trường kiếm cùng lỗ đen bổn nguyên. Thương giả ánh mắt tại tránh. Lúc này đây, hắn không có giữ lại bao nhiêu dư lực trực tiếp gọi về độc lập thế giới xuất hiện. Hắn muốn dựa vào độc lập thế giới cường đại uy thế, đem cái này vốn hoàn toàn đúng lập cực đoan triệt để dung hợp. Độc lập thế giới không có bày ra lúc trước bao trùm toàn bộ hư không chiến vực thời điểm khủng bố cực lớn. Nó chỉ có trăm dặm đường kính. Thế nhưng mà tồn tại uy thế không chút nào không giảm. Cái này thời khắc này sở hữu tồn tại đều phủ phục rồi. Mặc dù là sắp tiến giai bán thần khủng bố năng giả cũng thì không cách nào chống cự đây cơ hồ hoàn toàn đâu độc lập thế giới. Bọn hắn ngưỡng mộ thương không? Có thể làm chỉ có cúng bái. Độc lập thế giới toàn bộ uy năng tập trung ở một điểm, vô thượng uy năng khoảng cách bộc phát. Vốn đụng chạm tựu sẽ trực tiếp tách ra lỗ đen bổn nguyên cùng thiên kim chi kiếm. Lại bị cưỡng ép liên tiếp lại với nhau. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thương giả biết rõ, Nếu như triệt hồi đại thế giới áp bách, như vậy chúng sẽ hoàn thành nhất sở ngọn nguồn bắn ngược. Chỉ sợ chung quanh ngàn dặm phương viên hư không đều bị cái này cực hạn đối kháng triệt để hủy diệt. Chỉ là thương giả đã đến hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Thân thể bắt đầu hư vô, 81 loại chân lý chi sắc tách ra. Đây là tuyệt thí thần quang, là thiên địa vô địch 81 loại nhất bổn nguyên sắc thái. Bọn hắn xuất hiện, rồi sau đó quấn quanh lấy cái kia dần dần hư vô thân thể. Rốt cuộc, đương hết thảy đều quy về bình thản, đã trở thành không chi sắc thái một khắc, thương dạ đánh ra vĩ đại nhất một kích. Đây không phải giết thiên tử vong một kích, cũng không là chấn thế mạnh nhất uy năng. Mà là thương giả đem chính mình nhất cực điểm đích ý chí. Nghiền nát đích ý chí xung hợp sở hữu vô địch lực lượng, phát động nhảy diệt một kích. Thương giả dùng ý chí của mình rách nát rồi thiên kim tấu tạo, rách nát rồi lỗ đen bổn nguyên. Hắn thật sự đem hoàn toàn đúng lập hai chủng tồn tại. Dung hợp. Lập tức thiên địa làm sáng tỏ, vô tận hư không, phủ xuống thần linh ánh sáng chói lọi thiên địa đích ý chí. Đây là một loại dị tượng, một loại chỉ có cường đại thần thánh chi vật xuất thế về sau, mới có thể nương theo mà sinh thiên địa dị tượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn thương không. Trong nội tâm không ngừng lăn mình. Quay cuồng. Bọn hắn đều minh bạch. Tên thiên tài này thành công rồi. Hắn đem vốn là đối lập hai đại tồn tại thật sự dung hợp vì một loại. Thiên kim là thế giới tử vong về sau còn sót lại đấy. Nó đại biểu chính là đại thế giới. Mà lỗ đen bổn nguyên tắc thì tựu là lỗ đen nhất nguyên thủy hình thái. Lỗ đen là tử vong thôn phệ thế giới tồn tại. Mà đại thế giới thì là cấu tạo thủ hộ đấy. Hai chủng lực lượng tầm đó căn bản chính là tuyệt đối đối lập. Chúng so với thủy hỏa quang ám còn muốn triệt để đối kháng. Thế nhưng mà hôm nay cái kia tôn thiên tài vậy mà đem hai chủng nhất đối lập lực lượng triệt để dung hợp, cô đọng một thanh chưa từng nhấp nháy nay cái thế thần binh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Thứ tư chỗ phong ma chỗ. Gọi về cấp bách thân thể, tăng thêm độc lập thế giới vô địch uy năng. Giờ phút này thương giả tuyệt đại bá chủ, vô địch thiên hạ. Hắn dùng mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, bắt đầu cuối cùng dung hợp. Huyền ảo thủ ấm không ngừng đánh ra. Đây là thông linh chi chương bên trên ghi lại cuối cùng vài loại thủ ấm. Điều này đại biểu là một loại huyền ảo, một loại cực đoan dung hợp. Rốt cuộc đương hết thầy đích thủ thế hoàn thành lập tức. Trước mặt trường kiếm tách ra tuyệt thế ánh sáng chói lọi. Nó tựa hồ tràn đầy linh tính, đã có ý thức của mình. Kiếm hoành hư không chấn áp thế gian. Kiếm ra thương không, giết hết tất cả. Chỉ là vừa một sinh ra đời, mà bắt đầu nó dữ tợn, nó bá đạo. Thương thiên, giáng xuống vô số khủng bố kiếp nạn. Đây không phải nhằm vào thương dạ, cũng không phải cái này phương thế giới bổn nguyên phát động đấy. Kiếp nạn ngọn nguồn thuộc về chủ giới bên trong vô thượng đại năng chế định quy tắc. Đây là đang trừng phạt những cái kia nghịch thế mà tồn khủng bố thần binh, muốn tại chúng giết chóc thế gian trước khi đã bị manh diệt tại nguyên thủy trạng thái. Khủng bố kiếp nạn bao hàm ngàn vạn. Ngoại trừ võ giả độ kiếp mới có tâm khó bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện. Tại đây dạng kiếp nạn ở bên trong, mọi người tin tưởng tựu là thần thoại cũng muốn vẫn lạc. Bọn hắn giờ phút này có thể làm tựu là trơ mắt nhìn. Nhìn xem trường kiếm kia ngang trời, cơ hồ giết mặt thiên địa, rách nát rồi kiếp nạn. Khủng bố! Khủng bố! Cái này thần binh thật không ngờ khủng bố. Ta có thể cảm giác được, nó tuy nhiên hay vẫn là thông linh thần bảo, thế nhưng mà nó uy năng, nhưng lại xa xa không phải thông linh thần bảo có thể so sánh đấy. Một cổ xưa chí cường hoàng giả mở miệng trong ánh mắt tuyệt thế kiêng kỵ. Thế lực của hắn bên trong tồn tại có ba kiện thông linh thần bảo. Thế nhưng mà bên trên bầu trời chuôi này khủng bố trường kiếm cho cảm giác của hắn, nhưng lại xa xa không phải cái kia ba kiện thông linh thần bảo có thể so sánh với đấy. Xác thực như thế. Bất kể là thiên kim, hay vẫn là về sau đế tôn đại nhân xuất ra lỗ đen bổn nguyên. Mặc dù tại chủ giới bên trong đều là bất thế thánh vật. Dùng cô đọng mà ra bảo vật, bản thân tự không phải thông linh thần bảo có thể so sánh với đấy. Cái này khủng bố thần binh, vậy mà đều cho người một loại giết tuyệt ngàn vạn chí cường cảm giác. Đoán chừng nó nếu phóng ra toàn bộ uy năng gần như có thể so sánh một cực đạo thần thoại rồi. Vũ hóa tiên hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, đem cảm giác của mình toàn bộ nói ra. Nghe nói như thế, mọi người thật sâu hít một hơi khí lạnh. Cái này thần binh cũng không phải là thượng thương trừng phạt thế gian chỗ biến ảo mà ra những cái kia kiện thần binh thần bảo. Những vật kia tuy nhiên là thần binh bộ dáng, thế nhưng mà chúng lại không coi là thần binh thần bảo rồi. Chúng đều là thuộc vào hư không chiến vực bổn nguyên phân thân. Mà hôm nay thương giả rèn đi ra chuôi kiếm này, lại thật đúng đã có tiếp cận thượng cổ đại hiền như vậy uy năng rồi. Có được cực đạo uy năng, đây đúng là một thanh cực đạo thần binh. Những cái kia liền thần thoại đều có thể mất mạng kiếp nạn, đối với cái này hoàn toàn mới sinh ra đời trường kiếm mà nói, lại không có chút nào uy hiếp. Cơ hồ tựu là tại một lát bên trong, trường kiếm liền đem toàn bộ kiếp nạn hoàn toàn gạt bỏ. Thương giả nhẹ nhàng vung tay lên, đem trường kiếm vời đến bàn tay tầm đó. Hắn nhìn xem cái này phong cách cổ xưa thân kiếm thông thiên pháp nhãn mở ra. Lập tức, thân kiếm không tại phong cách cổ xưa, nó bắt đầu kinh thế biến hóa. Vô số phức tạp huyền ảo bám vào trên thân kiếm, thương giả có cảm giác, mỗi một chủng huyền ảo tồn tại đều có thể gạt bỏ một phương chấn nhiếp vô cùng. Tại những này huyền ảo phía trên thương giả còn cảm nhận được một loại hồi hộp lực lượng. Cái kia lực lượng tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, lại để cho sở hữu tồn tại đều đã trở thành nó thôn phệ đối tượng. Thương giả biết rõ, đây là lỗ đen bổn nguyên tác dụng. Nhẹ nhàng đem trường kiếm phóng trong tay, thương giả thoáng vung bỗng nhúc nhích. Lập tức, vô số không gian bị triệt để xé sách. Thiên địa phảng phất đều nhận lấy cực lớn liên lụy, muốn bị cắn nuốt. Ánh mắt có chút nheo lại. Hắn cảm nhận được một loại khủng bố. Cái này quả nhiên là cường hãn khủng bố. Như vậy cực đạo thần binh, mặc dù là một phàm nhân cầm trong tay, cũng có thể đơn giản gạt bỏ một chí cường hoàng giả rồi. Ngày xưa, vì đối kháng vô số, luôn hồi bị ta nghiền nát, nó đại biểu là ta không muốn nhớ lại đi qua. Mà ngươi cũng không muốn trở thành một cái quá khứ đích thay thế. Như vậy, ta liền một lần nữa ban cho ngươi mặt khác một cái tục danh. Sự hiện hữu của ngươi, liền gọi. Ô ở quay. Tư không đúc kiếm hoàn thành thương giả không có tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Hắn lưu lại đích thoại ngữ rất đơn giản. Cái kia chính là lưỡng ngày sau tự nhiên chi đỉnh, đế tôn song chiến. Thương giả ly khai, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chỉ là những người này lại biết. Lưỡng ngày sau tự nhiên chi đỉnh, hai cái từ cổ chí kim mạnh nhất, sẽ từng cái quyết mạnh yếu, nhìn xem ai mới được là từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn. Càn Lượng thành trong thành chủ phủ. Thương Dạ ngồi ở trên hàng ghế chủ trì, mà bên cạnh của hắn là vẻ mặt lạnh nhạt Càn Lượng Không Hoàng cùng trước mắt phức tạp Đoạn Tư Ngữ. Thương Dạ, tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự để cho ta kinh hãi. Không hổ là cùng hắn có liên quan đến tồn tại. Càn Lượng Không Hoàng giờ phút này khuôn mặt đã cải biến, hắn xem lên trước mặt thiếu niên trong lúc bất tri bất giác đã sinh ra một loại phức tạp nghĩ cách. Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Ta có thể đủ tại 3 năm này, lấy được thành tựu như vậy, kinh nghiệm cũng là vô số sinh tử. Trái lại ngươi, mỗi ngày tại đây Càn Lượng trong thành. Hôm nay tu vi lúc đó chẳng phải tăng vọt à? Thương Dạ liếc thấy ra Càn Lượng Không Hoàng thực lực chân chính. 3 năm trước đây, hắn chỉ là sơ tấn đỉnh phong cử đầu, chỉ là dựa vào vô địch công pháp, cơ hồ so sánh chí cường hoàng giả. Thế nhưng mà hôm nay tại đã lấy được vô lượng tổ vương truyền thừa về sau, hiện tại Càn Lượng Không Hoàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh thực lực, tiến triển cực nhanh. Thương Dạ có thể cảm nhận được hắn. Hắn thực lực hôm nay đã thật sự du ngoạn sơn thủy chí cường hoàng giả. Bản thân uy năng chỉ sợ so với những cái kia bán thần tồn tại đều không kém bao nhiêu rồi. Cái này không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố đấy. Dù sao tuyệt thế thiên tài, dù là như thượng cổ những cái kia đại hiền tồn tại, muốn theo đỉnh phong cử đầu tiến quân chí cường hoàng giả, tốn hao thời gian đều là một cái thiên văn con số. Mà hôm nay Càn Lượng Không Hoàng, lại gần kề chỉ là không đến 3 năm thời gian, tự hoàn thành cái này một chất vượt qua. Ngươi lần này tới, có lẽ không chỉ là nhìn xem ta đơn giản như vậy. Từ nay trở đi, liền đem là ngươi cùng cái kia tôn khủng bố vương giả nhất quyết thắng bại thời khắc rồi. Đối với hắn, ta tin tưởng ngươi có lẽ so ta sẽ giải thích rất nhiều. Cái kia chờ tồn tại, chính là ngươi cũng cần toàn tâm đối kháng đấy. Xem lên trước mặt lạnh nhạt bộ dáng Thương Dạ, Càn Lượng Không Hoàng cuối cùng nhất chậm rãi cười cười, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Lúc này đây, xác thực là có một số việc. Thương Dạ có chút trầm tư, rồi sau đó mới mở miệng nói ra. Trước khi ta và ngươi nói sự tình, ngươi bây giờ có lẽ còn nhớ rõ. Thương Dạ nói, là ở tiến vào thiên sống lưng thung lũng trước khi từng tại Càn Lượng trong thành cùng Càn Lượng Không Hoàng bí mật kể ra những chuyện kia. Càn Lượng Không Hoàng gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ. Rồi sau đó Thương Dạ lại đem tại thiên sống lưng cốc trong đất, lấy được một ít tin tức không hề giữ lại đều nói ra. Càn Lượng Không Hoàng thủy chung lặng lặng nghe. Mặc dù có thời điểm cũng lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Bất quá đa số thời điểm đều vẫn tương đối lạnh nhạt đấy. Nghe được cuối cùng, Càn Lượng Không Hoàng thật sâu nhẹ gật đầu. Ngươi hoài nghi cuối cùng phong ma chỗ, ngay tại ta cái này Càn Lượng trong thành. Càn Lượng Không Hoàng ngữ khí ngưng trọng, sắc mặt thâm trầm. Nghe xong Thương Dạ, hắn cũng sinh ra như thế phỏng đoán. Dù sao, đây hết thảy sự thật cùng chính mình Càn Lượng dưới thành phương cái kia dáng vẻ khí thế độc ác chi địa chuyện nói thực sự quá tương tự rồi. Đúng vậy. Ta muốn thứ tư chỗ phong ma chi địa. Trong truyền thuyết, cái kia phong ấm dị giới ma lực lượng nguồn suối huyết dịch địa phương, nên ngay tại tựu là Càn Lượng thành phía dưới. Càn Lượng thành phía dưới là một chỗ cổ xưa cấm địa. Trong lúc này trong truyền thuyết là hai cái vô địch tồn tại đại chiến, mà một tồn tại huyết dịch nhỏ tại hạ phương mới hình thành đấy. Nhưng là bây giờ hồi muốn, cái này trong truyền thuyết thuyết pháp cũng có chút quá mức khoa trương. Xa không nói, nếu như dựa theo trong truyền thuyết thuyết pháp, nơi này đó là chủ giới cường giả huyết dịch nhỏ chi địa. Như vậy đi qua vĩnh cửu tuế nguyệt, vì sao huyết dịch lực lượng còn không khô kiệt? Thậm chí, còn có thể xuyên thấu qua vô cùng phong ấm xuất hiện thế gian. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hơi có chút. Cái kia chính là huyết dịch kẻ có được, thực lực của hắn xa siêu việt hơn xa cái gọi là chủ giới đại năng phạm chủ. Còn nữa, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nơi này, đó là vô lượng trụ trời trầm luân chi địa. Vô lượng trụ trời là cái gì? Đó là mãi mãi thời đại, tung hoành vũ trụ một số gần như vô địch tuyệt đối bá chủ, vô lượng tổ vương vĩnh hằng thần binh. Cái này thần binh, mặc dù là tại ngủ say, thế nhưng mà dựa vào nó bản thân tràn ra một điểm uy năng, cũng không phải tồn tại có thể thừa nhận được đấy. Mặc dù là trong truyền thuyết, thiên địa vô địch đại đế cũng không được. Cho nên, chỉ có những cái kia đã vượt qua đại đế tồn tại, ít nhất đạt đến thủy tổ khủng bố cứ có thể. Bọn hắn mới có thể làm cho máu của mình tại ngủ say vĩnh hằng tổ khí bên người tản mát ra nhất định được uy năng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Trước khi quyết chiến, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, lúc trước ma sắp tới đem mất đi thời khắc, lại đột nhiên gọi về luân hồi chi giới hàng lâm. Càng là ở trong đó đã lấy được một loại khó tả lực lượng. Cuối cùng nhất dựa vào đế hoàng nứt vỡ cận tồn ba kiện hỗn độn thiên khí, mới khó khăn lắm trấn áp tách rời hắn. Ta muốn, khi đó ma nên đã đột phá thủy tổ hạn chế, đạt đến chúa tể tam cảnh bên trong thánh A-la tồn tại. Thánh A-la huyết dịch, chỉ có thánh A-la huyết dịch mới có thể có lấy khủng bố như thế uy năng, mới có thể xuyên thấu qua đế hoàng mượn ngoại giới lực lượng, đồng dạng đạt tới thánh A-la cử có thể thiết hạ phong ấm, thấu ra bản thân tuyệt thế. Càn lượng không hoàng trầm mặc. Nếu như chỉ là đại đế, như vậy dựa vào cái này nửa thức tình trạng thái vô lượng trụ trời, hắn còn có thể bảo chứng bất diệt. Thế nhưng mà thủy tổ thậm chí là thánh A-la tồn tại. Như vậy hắn thật không có biện pháp rồi. Huyết dịch. Cổ xưa tương truyền, những cái kia gì giới cực đạo cường giả. Lực lượng của bọn hắn chỗ đều là tồn tại ở trong máu. Cho nên cái kia tôn ma cường đại nhất. Nên tựu là tại đây vô cùng trong máu. Ta muốn, lúc trước đế hoàng nên cũng là muốn đến nơi này một điểm, mới đưa ma huyết dịch áp chế phong ấm tại nơi này. Thương giả dựa theo suy đoán của mình, nói ra cơ bản sự thật. Xác thực, phàm giới chi người không thể cảm thấy vô lượng trụ trời tồn tại. Thế nhưng mà thân là thủy tổ đỉnh phong nhân tộc đế hoàng, lại không có lẽ. Vô lượng trụ trời tồn tại, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cơ hồ vượt qua vô số thời đại, tại mãi mãi thời đại trung kết, chúc tổ lâm vào vĩnh hằng hôn mê thời khắc bắt đầu, nó liền vĩnh hằng ngủ say ở chỗ này. Dùng đế hoàng uy năng, cũng nên cảm nhận được nơi đây khủng bố không tầm thường. Cho nên hắn, đem cuối cùng phong ma chỗ, tuyển tại nơi này. Càn lượng không hoàng cũng nói ra phân tích của mình. Suy đoán của bọn hắn, mấy có lẽ đã đều trúng sự thật. Chỉ là mặc dù đoán được toàn bộ, cái kia lại có thể thế nào đây này? Lực lượng của ta bây giờ, hay vẫn là quá yếu? Mặc dù hiến tế bản thân lực lượng kích hoạt vô lượng thiên chủ, có thể đạt tới uy năng, cũng tuyệt đối rất có hạn. Chỉ sợ, tại vô lượng trụ trời thủ hộ cái này phương viên 10 vạn dặm ở trong, cũng là có thể cùng ngươi so sánh mà thôi. Đương nhiên, nếu là có chủ giới đại năng tồn tại hàng lâm công kích nơi này, ngược lại có thể kích hoạt vô lượng thiên chủ bản thể ý thức. Như vậy tựu là thánh A-la, ta cũng có thể trấn áp. Thế nhưng mà, phong ấm nhưng lại ma huyết dịch. Nó bản thân tồn tại tựu là không hoàn chỉnh đấy. Loại vật này làm sao có thể kích hoạt vô lượng trụ trời đây này? Lúc này đây thật sự khó làm rồi. Càn Lượng Không Hoàng thật sâu thở dài. Hắn sợ, không phải người đến không đủ cường. Mà là sợ hãi, cái này sống lại về sau ma huyết dịch, chỉ có tàn thân thể. Khi đó, vô lượng thiên chủ không có sống lại, mà thực lực của hắn càng là xa xa không đủ. Gần kề dựa vào hắn, nếu như đi vào tồn tại quá nhiều, như vậy cũng khó có thể chống lại. Đến lúc đó, một khi lại để cho ma huyết dịch sống lại, như vậy đầu lâu của hắn thân thể cùng trái tim tựu cũng tìm được vô cùng bổ sung, rồi sau đó lao ra phong ấn, một lần nữa tổ hợp thành cái kia thiên địa tung hoành, hủy diệt hết thảy khủng bố chi ma. Khủng bố ma, đó là Thánh A-La tồn tại. Đến lúc đó, hắn cũng không cách nào đối kháng. Càn Lượng Không Hoàng không sẽ cảm thấy cái này lại để cho Thái Cổ Trung Kết Ma là một người ngu ngốc. Lúc trước hắn và Tam Đại Thủy Tổ loạn chiến thiên đấy đánh rớt xuống đã đến phàm giới bên trong. Thế nhưng mà Thủy Trung đều không có gây ra vô lượng trụ trời bắn ngược. Cái kia tựu đã nói rõ vấn đề rất lớn rồi. Ma căn bản liền ý thức được vô lượng thiên chủ tồn tại. Hắn Thủy Trung tại tấm kỵ cách này khủng bố tổ khí. Ta muốn lúc này đây, hắn cũng sẽ biết tránh đi đấy. Hai người thật sâu thở dài. Rốt cục Thương Dạ đứng. Kỳ thật, chúng ta lo lắng cũng có chút nhiều hơn. Dù sao, những thứ khác ba khu có ba tôn tuyệt đối đỉnh phong đại đế thủ hộ. Mặc dù ma đang không ngừng trùng kích lấy phong ấm. Thế nhưng mà y theo ba đại đế uy năng, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy giải trừ đấy. Mà nơi này tựu là mấu chốt. Lúc trước đế hoàng thiết hạ thiên địa phong ấm, chủ giới tồn tại khó có thể hàng lâm. Mà ma chuẩn bị ở sau cũng như thế. Gần kề dựa vào phàm giới bên trong ma tôi tớ, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra hiện bao nhiêu nghịch thiên khủng bố. Tuy nhiên bọn hắn vô số tuế nguyệt tích lũy có thể nói khủng bố. Thế nhưng mà phàm giới Thủy Chung là ta nhân tộc phát nguyên chi địa. Ta nhân tộc tồn tại cũng để lại vô số chuẩn bị ở sau. Dựa vào phàm giới phong ấm cùng hạn chế, ma tôi tớ mặc dù cường cũng sẽ không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Huống hồ, lúc trước Hắc Tận Chỉ Hoàng đã lưu lại rồi vô số khủng bố chuẩn bị ở sau. Dựa vào hắn tích lũy, dựa vào hư không chiến vượt toàn bộ cường giả, tăng thêm những cái kia nhân tộc đại hiền đại thánh cuối cùng chuẩn bị. Chỉ cần thủ vững nơi đây, chúng ta sẽ không kém bao nhiêu đấy. Còn nữa, mặc dù là ma những cái kia tôi tớ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ở kiếp này, có ngươi, có ta, còn có hối hận. Thương Dạ trấn áp hư không chiến vượt bổn nguyên ý chí, có thể nói từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn. Mà hối hận tuyệt đối sẽ không nhược hắn mảy may. Huống hồ ở chỗ này, Càn Lượng Không Hoàng mượn nhờ vô lượng trụ trời uy năng, cũng có thể so sánh đế tôn. Ba đại đế tôn, đây là huy hoàng vô địch lực lượng. Ba người bọn họ có thể đỉnh bên trên vô số cường giả. Có này ba người thủ vững, hoàn toàn là đủ. Lúc này đây, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, sẽ hoàn toàn bạo lộ. Đến lúc đó, biết được sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta có thể triệt để đả kích, đem bọn hắn từng cái diệt trừ. Đưa ta nhân tộc khởi nguyên chi địa, trăm vạn tuế nguyệt an bình. Mà trăm vạn tuế nguyệt về sau. Giờ khắc này Thương Dạ trên người tràn đầy một loại khó tả khí thế. Đó là thiên địa to lớn, sở hữu nhiều loại ý muốn ngăn ta người, dốc hết sức phá chi vô địch ý chí. Không cần trăm vạn tuế nguyệt. Cho ta 10 vạn thời gian tựu là ma hoàn toàn sống lại, thì tính sao? Ta Thương Dạ tự nhiên dốc hết sức trấn áp. Đây không phải Thương Dạ cuồng vọng, mà là Thương Dạ tuyệt đối tự tin. Lúc trước đế hoàng theo quá hoang trung kết càng về sau chứng đạo thiên địa, một đường đột phá đến thánh A-la biên giới. Hắn sử dụng thời gian. Bất quá tựu là lưỡng trăm thời gian vạn năm. Mà hắn thương dạ, có mấy đời tích lũy. Cái này mấy đời, đời đời tổ vương, đời đời mạnh nhất. Hắn làm sao có thể lạc hậu hơn nhân tộc đế hoàng đây này? Huống hồ, cái kia tôn ma là thông qua lĩnh ngộ đại đạo lực lượng chứng đạo thiên địa đấy. Hắn lĩnh ngộ vừa người, bắt đầu bất quá là viêm chi đại đạo. Rồi sau đó đến phản tổ trở lại như cũ, lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên đại đạo. Càng là ở trong đó có một tia hủy diệt bổn nguyên đại đạo hình ảnh. Tuy nhiên cuối cùng không biết bánh xe phụ hồi chi giới đã lấy được cái gì lực lượng. Có thể là dựa theo bình thường phương thức. Hắn mặc dù thành tựu thánh A-la, thì ra là vừa người trí cao chung kết bổn nguyên đại đạo. Mà hắn thương dạ, nhưng lại lĩnh ngộ hai đại trí cao bổn nguyên đại đạo. Bản thân uy năng muốn cao hơn không chỉ một bậc. Húng hồ mười thời gian vạn năm đã đầy đủ thương giả đem tan vỡ cùng luân hồi lực lượng tăng lên tới một loại cực đoan cảnh giới. Cái này hai đại cảnh giới đều là đã vượt qua trí cao lực lượng. Cái này như thế lực lượng, ngang nhau cảnh giới. Cái gì gì vượt chân ma. Hắn hoàn toàn tựu là có thể triệt để nghiền giết. Lại để cho hắn liền luân hồi đều không thể tại nhập triệt để tiêu tán thế gian. Tuy nhiên ta không cách nào làm đến như ngươi như vậy, mười vạn năm là có thể chứng đạo thiên địa, hóa thân cử có thể thủy tổ. Khả năng ta đồng dạng có lòng tin tại trăm vạn trong năm tháng đặt chân cái kia một cảnh giới. Một đời sau sinh ra đời đích thiên tài thủy tổ, ta đồng dạng không sợ mảy may. Càn lượng không hoàng đồng dạng có siêu việt hết thảy tin tưởng. Hắn truyền thừa là mãi mãi thời đại một số gần như tung hoành vô địch vô lượng tổ vương. Mà càng là kiềm giữ vô lượng thiên chủ, cái này một tại mãi mãi thời đại đều được hưởng vô địch uy danh vĩnh hằng tổ khí. Đối với một dị vực mạnh nhất bất quá thánh A-la-ma, hắn đồng dạng sẽ không kiêng kỵ. Hai người quen biết vừa thấy, rồi sau đó chậm rãi cười cười. Đã như vậy, chờ đợi cùng hối hận một trận chiến sau khi chấm dứt, ta sẽ đóng quân nơi này, hơn nữa hướng ra phía ngoài công bố ma tôi tớ thân phận. Mặc kệ tư không chiến vực võ giả có tin tưởng hay không, ta đều mời hối hận cùng ta cùng một chỗ, diệt sát ma dư nhiệt. Nghe được thương giả càn lượng không hoàng nhẹ gật đầu. Như vậy, liền nói như thế định rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Thương kiếm vân thần. Thương giả không có lập tức ly khai càn lượng thành, mà là đang trong thành đã qua một đêm. Dù sao cái này thế gian thực sự hiểu rõ nhất hắn đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có cái vị này đồng dạng đã tiếp nhận cuối cùng cổ tổ vương truyền thừa cái thế cường giả. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, thương giả liền rời đi. Nhìn xem cái kia chậm rãi biến mất vết nứt không gian, càn lượng không hoàng thật sâu thở dài. Hắn nhìn thoáng qua thủy chung không phát một câu nữ hài. Cuối cùng hay vẫn là quay người đã đi ra. Tư ngữ. Không phải phụ thân không giúp ngươi. Có một số việc tựu là chư thiên hàng lâm cũng không cách nào cải biến. Trong vực tự nhiên chi đỉnh phía dưới. Toàn bộ hư không chiến vực, vô số đại thế giới cái thế cường giả tề tụ một đường. Những người này tại nguyên lai trong thế giới đều là uy chấn một phương thiên địa vô địch nhân vật. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là bị ngưỡng mộ tuyệt đại, đã trấn áp một phương địa vực vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thế nhưng mà hôm nay, những này tồn tại tuy nhiên cũng mang kính sợ ngưỡng mộ tư thái, đi tới tự nhiên chi đỉnh xuống, lặng lặng chờ đợi, một hồi không thuộc về bọn hắn tranh đấu. Lúc này đây, nghĩ đến vừa muốn đánh tới nước ngoài bên trong rồi. Chỉ sợ, có thể xem hoàn toàn bộ đối chiến cũng chỉ có những cái kia bán thần tồn tại. Một đến từ đại thế giới trí cường hoàng giả, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu được, hắn người bên cạnh minh bạch, tất cả mọi người minh bạch. Lưỡng đại đế hoàng quyết chiến, đây là từ xưa đến nay chưa hề có đấy. Mà đế tôn uy năng tuy nhiên chưa từng thân cách nhìn thế nhưng mà tại lịch sử phía trên những cái kia ghi lại đủ để cho bọn hắn minh bạch. Đế tôn xưng hô, không phải vinh quang, mà là thực lực, mà là khủng bố. Lưỡng đại đế tôn, một đại chuẩn đế tôn. Bọn hắn tồn tại thời đại bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa duy nhất, chinh phạt vô số tồn tại. Lần lượt diệt thế đại chiến đặt bọn hắn vô địch tư thái chứng kiến bọn hắn huy hoàng vinh quang. Bị bọn hắn diệt sát chấn áp thần linh tồn tại cơ hồ khó có thể tính toán. Mặc dù là thần thoại cường giả cũng không ít vẫn lạc tại những này tồn tại thủ hạ. Lúc trước Hắc Tần Chỉ Hoàng, hắn con đường thành thần có thể nói khủng bố. Cơ hồ tựu là một đường nghịch thiên trên xuống, chưa đến thần thoại, lại diệt sát tuyệt đại, lấy hắn bổn nguyên. Như vậy nghịch thiên chiến lực đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Hoặc là một cự đầu tồn tại có thể quét ngang một cách đại thế giới. Lại để cho một cách đại thế giới sinh cơ đều không có. Mà một nghịch thiên đỉnh phong cử đầu hoặc là trí cường hoàng giả thậm chí có thể huy động toàn bộ lực lượng trực tiếp nghiền nát một cái đại thế giới. Về phần bán thần tồn tại càng là có thể làm cho hư không chiến vực một phương địa vực thành làm sinh mệnh cấm thổ. Mà thần thoại tồn tại nếu như thật đúng nổi điên khủng bố đủ để cho toàn bộ chiến vực tuyệt đối ức tánh mạng từ đó dừng, không tiếp tục sinh linh. Đương nhiên, những điều này đều là tại không có tồn tại, không có bổn nguyên chấn áp dưới tình huống xuất hiện đấy. Thế nhưng mà những này cũng đủ để chứng minh những cái kia khủng bố cường giả uy năng rồi. Về phần nói cực đạo thần thoại thậm chí là cực trên đường cực hạn đại hiền cấp bậc tồn tại. Trong truyền thuyết, càng là có thể độc thân đối kháng hư không chiến vực bổn nguyên, trừ phi tử chiến tuyệt đối sẽ không vẫn là khủng bố. Ở phía trên, mới được là đế tôn, mới được là ở giữa thiên địa, duy nhất vĩnh cửu đế tôn. Bọn hắn tuyệt đối có đánh xuyên qua hư không chiến vực, cái này trải qua vô số gia trì đại thế giới năng lực. Trước khi thương giả tựu đã từng đã chứng minh cái này nghe đồn tính là chân thật. Tại thái cổ cấm địa trung tâm, rất nhiều cường giả đã thấy được. Bọn hắn thật sự thấy được cái kia bị đánh thành đối với mặt chiến vực. Mà mọi người cũng đều minh bạch cái này gần kề chỉ là dư ba. Nếu như thương giả là đối với hư không chiến vực xếp ra cái kia vô địch một kiếm. Chỉ sợ nghiền nát diện tích tựu không phải chỉ là để như vậy nhỏ bé một điểm rồi. Ngày xưa thứ đồ vật song hoàng quyết chiến tự nhiên chi đỉnh để lại vô tận truyền thuyết, nhen nhóm kinh thế chiến hỏa. Bọn hắn là thượng cổ về sau, tư không chiến vực nhất cực điểm một lần va chạm. Hai cái tồn tại, suốt đem thập đại cấm địa xóa đi ba khu. Cuối cùng, nếu như không phải tư không chiến vực bổn nguyên xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ chiến vực. Sinh cơ đem giảm mạnh bảy thành đa ngoài. Dù vậy yêu nguyên đã tạo thành một lần khó tả hắc ám thời đại. Về sau 10 vạn trong năm, tư không chiến vực nhân tài tàn lụi cường giả ẩn nấp. Hôm nay hai đại tồn tại đều là đế tôn, bọn hắn uy năng, xa siêu việt hơn xa sảng khoái sơ đồ vật song hoàng. Tuy nhiên tuyệt tử đế tôn đã trấn áp tư không chiến vực bổn nguyên. Thế nhưng mà hắn cũng minh bạch, Chính mình phá hư quá mức cực đoan, đủ để cho hư không chiến vực thật sự mất mạng cũng không nhất định. Cuối cùng, mặc dù không có tồn tại ngăn lại, bọn hắn yêu nguyên chọn ly khai phàm giới, tiến về trước cái kia hỗn độn nước ngoài bên trong, một quyết thắng thua. Vị kia chí cường hoàng giả không ngừng cảm khái, không ngừng phân tích. Trong thanh âm, vô tận kính ngưỡng, vô tận cảm thán. Tuy nhiên chúng ta đều là chí cường hoàng giả thiên địa thừa nhận chí cường tồn tại. Thế nhưng mà lớn như vậy chiến gần kề chỉ là dư ba cũng đủ để lại để cho chúng ta triệt để tiêu tán trở thành quá khứ. Cái này nhất định chọn đời bất hủ truyền lưu muôn đời mạnh nhất cuộc chiến, chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Bên người một đồng dạng đến từ đại thế giới chí cường hoàng giả, khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, vị bằng hữu kia suy đoán không có sai. Hắn là phàm giới 10 thế lực lớn một trong, huyết tộc một vị cái thế chí cường. Hắn đã được đến bên trong gia tộc tin tức, biết rõ 2 năm trước khi thương giả cùng đế tôn hối hận tại nước ngoài va chạm thời điểm khủng bố rồi. Khi đó thương giả, xa xa chưa tới đỉnh phong. Mà hai người va chạm cũng chỉ có điều tại cực hạn thần thoại cấp độ. Thế nhưng mà trận chiến ấy bỏ bán thần tồn tại, toàn bộ chí cường hoàng giả đều chỉ có thể trốn ở nhất xa xôi địa vực, nhìn xem khủng bố đối kháng về sau chôn vùi. Hôm nay đều là trở thành đế tôn, hai người tranh đấu chỉ sợ bán thần tồn tại cũng không thể đơn giản quan sát. Chớ nói chi là bọn hắn những này chí cường hoàng giả rồi. Hối hận lặng lặng đứng tại tự nhiên chi đỉnh, mặc cho bông tuyết tung bay cơ hồ dính đầy thân hình, lại thủy chung không có động tác thoáng một phát. Ánh mắt của hắn không còn có ngày xưa bình thản. Tồn tại, là lợi hại, là một loại tranh phong thiên địa, ta vi mạnh nhất tuyệt đối sắc bén chi sắc. Bên người cũng không giống đã từng có bất luận cái gì tồn tại. Từ khi lúc trước cùng thương dạ một trận chiến tại đến mấy ngày hôm trước thời điểm cảm nhận được cái kia kinh thế tuyệt sát một kích sau, hắn tựu minh bạch. Thương dạ là một cái đáng giá hắn toàn lực ra tay tồn tại. Đối với cái này dạng một, có thể tại chính mình cuối cùng cả đời xuất hiện, có thể ở cuối cùng tánh mạng chung kết thời khắc đến tròn chính mình mộng tưởng võ giả. Hắn đồng dạng trong lòng còn có kính ý. Cho nên, hắn dùng vô thượng pháp lực, phong tỏa hư không, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không thể đi lên. Chỉ có thể ngưỡng mộ bọn hắn chung chiến. Thời gian chậm rãi rồi biến mất. Lúc này đây, không có xuất hiện đã từng cái loại này chờ đợi tháng trước. Lại nhưng không thấy thương giả xuất hiện tình huống. Tại mặt trời đã cao giữa trưa thời khắc, theo một đạo hư không khe hở xuất hiện. Sở hữu võ giả sôi trào. Bọn hắn đều minh bạch tuyệt thế một trận chiến song phương, cái kia trong truyền thuyết, từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn, xuất hiện. Đương khe hở đạt tới lớn nhất trình độ thời điểm. Một đạo thân ảnh lặng lặng đi ra khe hở không gian. Hắn quần áo thanh dương, sắc mặt nghiêm túc. Quanh thân không có từng đát là lạnh nhạt, mà là tràn đầy một loại đặc biệt đích ý chí. Vô số tồn tại đem ý niệm của mình bồi hồi tại thương giả chung quanh, thế nhưng mà kế tiếp, nhưng lại từng tiếng kêu rên tiếp theo toàn bộ kinh hãi. Bởi vì vì bọn hắn vô hình ý niệm, vậy mà tại thương giả bên người bị triệt để nát bấy. Cái này không thể nghi ngờ là hoảng sợ một màn. Ta đã đến. Thương giả đến rồi. Mặt trời mọc thời điểm ly khai càn lượng thành. Hắn không có sử dụng đại xuyệt trái pháp lực trực tiếp xé sách hư không hàng lâm tại đây. Mà là một đường cấp tốc phi hành đến đây. Bởi vì thương giả biết rõ. Một trận chiến này, hắn cần hoàn toàn đỉnh phong trạng thái, mảy may sai lầm đều không được. Thương giả thanh âm, áp xây thiên địa sở hữu tiếng vang. Trong nháy mắt, hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu tồn tại, mặc kệ bán thần hay vẫn là Chí Cường, toàn bộ chớ có lên tiếng. Ta một mực tại chờ đợi. Hối hận, mở miệng. Đồng dạng đơn giản năm chữ, kinh hãi thế gian. Ta biết rõ. Thương Dạ thanh âm đồng dạng vĩ đại huyền ảo. Nát bấy này loại cực đoan áp lực. Hai người chỉ nói là vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại hoàn thành một lần sử thi cấp bậc đối kháng. Trong thoáng chốc, mọi người thấy đến tại tự nhiên chi đỉnh tách ra kinh thế thần mang. Huyền ảo thanh âm truyền ra thiên địa. Đó là hối hận đích thoại ngữ. Kiếm tên vân thần cho ta ngàn thế luôn hồi dùng tánh mạng chữa dưỡng chi binh. Cũng không cái gì đẳng cấp, nhưng lại ta ngàn thế ký thác. Kiếm, vô tâm, cũng vô tình. Dùng ý chí của ta, chúa tể muôn dân trăm họ. Là vi thương kiếm vân thần. Tựa hồ là ứng chính hối hận, vân thần thương kiếm kinh khủng kia ánh sáng chói lọi cỏ rửa thiên địa, lại để cho vô số tồn tại bị run rẩy. Giờ khắc này, tựa hồ liền thượng thương đều tại kiêng kỵ cái kia tuyệt thế mũi nhọn, gạt bỏ nhiều loại đích ý chí. Chờ đợi tiếng nói rơi xuống đất, mũi nhọn thu liếm một khắc. Tư không phía trên thương giả bên người đồng dạng xuất hiện một loại khủng bố lực lượng. Phảng phất chúng thần đích ý chí, lại như thiên địa áp xúc. Bên trong truyền đến không hiểu hấp dẫn chi lực, thế gian hết thảy đều bị muốn triệt để thôn phệ, hoàn thành nó bất hủ lột xác. Kiếm tên ồ quay, ta dùng thiên kim đúc làm kiếm thân, dùng lỗ đen bổn nguyên vi hắn linh hồn. Kiếm hữu tình có thức, thay ta mà tồn thủ hộ vĩnh hằng, cho ta thủ hộ chi kiếm, ta danh xưng là hô thánh kiếm ồ quay thánh kiếm, giữ tợn gào rú, như muốn thôn phệ thương thiên chôn vùi hư không. Cái này cũng vô địch dị tượng, cũng một loại không người có thể đối kháng khủng bố. Hai thanh cực đạo thần binh. Cái này hai thanh cũng là có thể gạt bỏ thiên địa, liền cực đạo thần thoại đều có thể tự chủ chém giết tuyệt thế cực đạo thần binh. Hai cái đế tôn, liên hợp hai thanh triền miên cổ vô song cực đạo thần binh. Thiên, muốn sụt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 707. Tự nhiên chi đỉnh dị. Thương kiếm vân thần thánh kiếm ồ quay. Tương lai vô số thời đại bên trong, lại để cho sở hữu vũ giới rung động, lại để cho vô tận thời không kinh hãi mạnh nhất chi kiếm, rốt cuộc đã bắt đầu số mệnh lần thứ nhất va chạm. Bất luận cái gì một đế tôn tồn tại đều đủ để áp chế thiên cổ muôn đời. Mà hai đời đế tôn đồng thời xuất hiện, thậm chí còn riêng phần mình khống chế một kiện có thể nói vô địch siêu cấp thần binh. Bọn hắn ở giữa va chạm chỗ bộc phát ra uy thế, chỉ sợ có thể từ đó lục trầm thiên đấy, hủy diệt hết thảy. Lưỡng đại đế tôn muốn tương đối nhìn qua. Cách vô số bí ẩn đi theo từ cổ chí kim không biết. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung đều thấy được lẫn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt cái kia nóng rực chiến ý. Trầm tính hào khí, áp lực vô cùng quả thực lại để cho người đều không thể hô hấp. Cuối cùng thời khắc, lưỡng đại đế tôn rốt cuộc động. Cái này khẽ động tựu là thế sét đánh lôi đình trong khoảnh khắc xếp ra thiên địa. Khủng bố chấn động truyền lại mà đến. Lập tức làm cho cả tự nhiên chi đỉnh lung lay sắp đổ, cơ hồ sụp đổ. Sở hữu võ giả toàn bộ bay ngược mà ra, bọn hắn liền cái này bị áp chế lực lượng dư ba đều không thể thừa nhận, đều toàn bộ bị tách ra, cơ hồ trọng thương. Đây là thượng cổ đại hiền cấp bậc một kích toàn lực. Bọn hắn đi lên lần thứ nhất đối kháng. Vậy mà chính là như vậy cảnh giới. Một Chí Cường hoàng giả kinh hãi không hiểu. thượng cổ đại hiền cấp bậc tồn tại, cái kia chính là cực hạn thần thoại uy năng. Phải biết rằng, thượng cổ đại hiền cấp bậc tồn tại cường đại nhất một kích chỉ có thể là cực hạn thần thoại. Đế tôn cùng thần thoại ở giữa hàng rào, so với thần thoại cùng trí cường hoàng giả tầm đó còn muốn khủng bố vô số lần. Từ xưa đến nay, có thể đánh vỡ thần thoại hàng rào tuy nhiên không nhiều lắm, có thể hay vẫn là tồn tại đấy. Thế nhưng mà có thể đánh vỡ đế tôn hàng rào, lại không có một. Đế tôn hàng rào, không cách nào đột phá. Cho nên, đế tôn cấp bậc công kích ít hiện thế. Cho nên cực hạn thần thoại một kích toàn lực, cơ hồ liền trở thành phàm giới nhất cực điểm công kích rồi. Thế nhưng mà cực hạn cấp bậc thần thoại lại chỉ có chút xuống toàn bộ lực lượng mới có thể giết ra cực hạn cấp bậc lực lượng. Bình thường công kích của bọn hắn cũng không quá đáng tựu là vương giả thần thoại cấp bậc lực lượng mà thôi. Hôm nay, đế tôn hối hận cùng thương dạ, hai người tùy ý một kích, vậy mà đều đánh ra như vậy cảnh giới. Cái này hoàn toàn có thể gạt bỏ hết thảy khủng bố cực hạn. Mọi người, không cách nào lạnh nhạt. Một chiêu đối bính về sau, bầu trời còn chưa từng tận xé rách bên trong khôi phục lại. Hai người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn đã bắt đầu cấm kỳ va chạm. Trong nháy mắt, thương giả xuất hiện tự nhiên chi đỉnh, hung hãn một kiếm thu nạp vạn vật, áp chế chư thiên. Tựa như vô số phương thế giới ngưng kết từ trên trời giáng xuống, cơ hồ muốn đem toàn bộ tự nhiên chi đỉnh nát bấy sau tại hoàn toàn thu nạp. Mà giờ khắc này, hối hận không có tránh né. Một loại muôn dân trăm họ vạn vật cho ta chúa tể bá đạo ý chí ầm ầm tách ra. Thương giả kiếm là thiên, mà hối hận kiếm lại muốn chúa tể chư thiên. Tượng trưng cho hai đại vô địch chí cường chi kiếm, tượng trưng cho hai cái thế thiên kiêu, từ cổ chí kim mạnh nhất bá đời. Thay, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Lần thứ nhất triệt để tiếp xúc. Vô số thật nhỏ không gian tinh toái theo trường kiếm đụng chạm địa phương truyền ra thê lương duy mỹ. Đây là vô địch một kích, nhẹ nhõm nghiền nát không gian. Bọn hắn toái triệt để, toái không thể phục hồi như cũ. Một kích va chạm, sông mạnh dư ba lại lần nữa tách ra. Không hoa sơn đỉnh lại lần nữa lay động, vậy mà xuất hiện sụp đổ xu thế. Dưới núi chúng nhiều cường giả nhao nhao lui về phía sau. Cường như bán thần tồn tại cũng không dám ở tới gần. Những này tồn tại cũng biết. Công kích như vậy, hoàn toàn chính là muốn mệnh đấy. Rốt cục từng đợt chấn động không ngừng truyền ra. Trong thoáng chốc, hai vị đế tôn đã vô số lần đối kháng, vô số lần tách ra hoảng sợ lực lượng. Rốt cục tại nghìn lần dư ba truyền đến về sau. Hết thảy dừng lại thương. Hai cái tồn tại xuất hiện hư không. Bọn hắn cũng không có ở đứng tự nhiên phía trên. Nơi này có kinh thiên bí mật. Nơi này không để cho tổn thương. Thương giả mở miệng. Ánh mắt tỉnh táo, sắc mặt nghiêm túc. Hối hận nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là đồng dạng rất nghiêm túc bộ dáng. Phàm giới, chúng ta căn bản là không cách nào buông tay buông chân. Nước ngoài. Lại để cho vô tận thế giới, dùng chúng nát bấy, lại để cho vô tận hỗn độn, dùng chúng tan vỡ. Chứng kiến chúng ta cuối cùng vinh quang. Hối hận nhiệt huyết, đã bắt đầu sôi trào. Trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một loại kỳ diệu thần sắc. Mà cái kia sắc thái thương giả nhận ra. Cái kia gọi là điên cuồng. Cái kia gọi là bỏ qua hết thảy, khát vọng sinh đánh một trận tử chiến điên cuồng nhất điềm báo. Trong lúc giật mình thương giả cười. Thanh âm xuyên thấu thiên địa, lại để cho phần đông cảm nhận được cái kia kinh thiên ý chí cường giả nhao nhao quỳ xuống đất, không cách nào nhìn lên bầu trời. Vậy thì, giết đi. Vậy thì, giết đi. Thương Dạ thanh âm đột nhiên cất cao, làm vỡ nát thiên địa. Một đạo vết nứt không gian lại bị thanh âm này mở đi ra. Cái này quả thực văn sở vị văn. Giết, giết, giết. Vô tận giết. Thánh kiếm ồ quay giữ tờn gào rú, cơ hồ chọc truyền vòng trời. Nó cùng chủ nhân của nó đã trở thành một đạo hư vô ánh sáng, biến mất tại ở giữa thiên địa. Theo sát phía sau, hối hận ánh mắt càng ngày càng khủng bố. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt bắn ra một loại khủng bố đến cực điểm ánh sáng chói lọi. Chỉ là trong nháy mắt, đồng dạng xé rách một đạo không cách nào miêu tả che trời khe hở. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trong tay trường kiếm Vân Thần. Rồi sau đó điên cuồng cười cười. Cuối cùng vừa người trường kiếm, vọt vào vô tận trong cái khe. Giờ phút này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên bọn hắn đều minh bạch cái này kinh thế một trận chiến cuối cùng nhất sẽ ở nước ngoài bên trong cuối cùng. Tuy nhiên lại không có bất kỳ một có thể nghĩ đến. Cái này, vậy mà đến nhanh như vậy. Mà bọn hắn càng thêm thật không ngờ. Lưỡng đại đế tôn, dĩ nhiên là dùng như thế không nói gì đích thủ đoạn xé sách hư không. Một tiếng cử uống, một đôi ánh mắt. Vậy mà xé sách cái này liên tiếp nước ngoài thông đạo. Như vậy uy năng, khó trách chư thiên đều không thể chấn áp. Nhìn xem hai người biến mất đoạn ngắn, tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Rồi sau đó điên cuồng tiếp theo toàn bộ đều đứng lên, muốn lập tức phá vỡ hư không tiến về trước nước ngoài chứng kiến cái này trọn đời đến nay, nhất huy hoàng một trận chiến. Tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn lúc này đây có thể sẽ là có đi không về. Thế nhưng mà không ai do dự. Bọn hắn là võ giả. Bọn hắn dùng võ mà sống, dùng võ vi mệnh. Vì võ mà sinh, vì võ mà vong. Giờ phút này, vì có thể chứng kiến cái này kinh thế một trận chiến, mặc dù là chết đi, bọn hắn cũng không sợ không sợ. Vô số hư không bị xé nứt. Rất nhiều tồn tại cơ hồ muốn đi tiến trong đó rồi. Thế nhưng mà tại cuối cùng này một khắc, lại toàn bộ dừng bước. Bởi vì bọn hắn chứng kiến không thể tưởng tượng nổi một màn. Tự nhiên chi đỉnh cái này hằng cổ vĩ đại tồn tại chứng kiến vô số từ cổ chí kim cường giả đối kháng, ghi lại trọn đời bất hủ huy hoàng. Ngày nay, vì sợ hãi nó nát bấy, hai đại cường giả đi đến nước ngoài. Thế nhưng mà, ngay tại hai cái thế cường giả ly khai trong tích tắc, huy hoàng đỉnh lại xuất hiện một loại ánh sáng chói lọi, một loại không nói gì khó giải ánh sáng chói lọi. Trong thoáng chốc, mọi người cái gì đều nhìn không tới rồi. Trong mắt của bọn hắn đều là mông lung, hết hoàn toàn hư vô mông lung. Có thể là tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, mông lung biến mất. Mọi người phảng phất đi tới mặt khác một cái thế giới. Tuy nhiên tự nhiên chi đỉnh không có chút nào cải biến. Thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng cảm giác đây tuyệt đối là mặt khác một cái thế giới. Tại đây chỉ có tự nhiên chi đỉnh. Thế nhưng mà chung quanh hết thảy cũng không phải hiện tại bộ dáng rồi. Chúng cổ xưa yên lặng. Cùng vừa mới trải qua xong đế sáng chói về sau cảnh tượng có hoàn toàn bất đồng. Như thế hình ảnh không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trung tầm mắt của người bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem xuất hiện hai người. Một tôn toàn bộ ngốc trệ. Hai người này bọn hắn đều nhận ra. Bởi vì hình ảnh của bọn hắn đã bị thu nhận tại sở hữu nhân tộc thế lực trong điển tịch. Cơ hồ sở hữu gia chủ tiếp nhận thời điểm đều bái tế hai người này. Bọn hắn đã từng vì nhân tộc chống cự một phương viễn cổ thế giới va chạm. Hóa thân vô địch thiêu đốt tánh mạng. Hai đại tồn tại đều theo dựa vào chính mình cuối cùng lực lượng. Hủy diệt cái kia tràn đầy ác ý viễn cổ thế giới. Bọn hắn là nhân tộc chính thức thượng cổ đại hiền, có thể nói nhân tộc thủy tổ đồng dạng vĩ đại tồn tại. Mặc dù không có áp chế lực lượng của chư thần thế nhưng mà bọn hắn lại dùng sự hiện hữu của mình vì nhân tộc phố rơi xuống huyết nhuộm con đường. Bọn hắn gọi là Uyển Hoàng Quang Vinh sau. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Ý chí vĩnh tồn. Uyển Hoàng Quang Vinh sau. Đây không phải một người bình thường tục danh. Bọn hắn đại biểu là cả thế gian, hết thảy canh gác. Là cổ xưa nhân tộc kéo dài hương khói nhen nhóm người. Uyển Hoàng đó là cổ xưa đại hiền giả. Cổ xưa đại hiền đều là có thêm cực hạn thần thoại cái thế uy năng. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không phải là vô cùng vô tận thiên địa vô địch. Thế nhưng mà so về những cái kia đời sau đỉnh phong thần thoại đến, bọn hắn lại vĩ đại nhiều lắm. Thời cổ cực hạn thần thoại bị gọi thượng cổ đại hiền. Mà hôm nay cực hạn thần thoại nhưng chỉ là gọi là cực hạn thần thoại. Tối đa gọi là thượng cổ đại hiền cấp bậc tồn tại. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào chiếm được đại hiền xưng hô. Không phải thực lực của bọn hắn không đủ, không phải bọn hắn địa vị không cao. Mà là bọn hắn cũng không có vì nhân tộc làm ra cái gì đến. Thượng cổ thời đại những cái kia cực hạn thần thoại toàn bộ cũng là vì nhân tộc kéo dài mà chôn vùi thế gian. Bọn hắn lúc tuổi già, không có người nào là bình yên ly khai thế đấy. Kết cục tốt nhất cũng là đột tử hư không, tuy nhiên có thể thi thể bảo tồn thế nhưng mà cuối cùng nhất cũng là lưu đày vô tận, chỉ chừa y quan. Mà đa số tồn tại, nhưng đều là linh hồn chôn vùi. Triệt để đã trở thành tro tàn. Uyển Hoàng Quang Vinh sau. Chính là như vậy thượng cổ đại hiền. Bọn họ là vợ chồng, là một đôi lại để cho người hâm mộ người yêu. Thế nhưng mà bọn hắn, đồng dạng là nhân tộc thủy tổ. Đương nguy nan hàng lâm thời điểm bọn hắn, dứt khoát kiên quyết đi lên bị diệt con đường cuối cùng thi thể vô tồn cho bụi ngoại vực. Đời sau bên trong cơ hồ mỗi một thời đại gia tộc truyền thừa thời điểm đều bái tế tổ tiên liệt tôn. Mà hai người bọn họ vị tựu là sở hữu nhân tộc cộng đồng tổ tông. Bọn hắn không phải tại vô tận tuế nguyệt trước khi tựu thiêu đốt tánh mạng, vì ôm lấy nhân loại hương khói truyền thừa mà vĩnh viễn tiêu tán thế gian sao? Như thế nào nhưng bây giờ lại xuất hiện? Một đỉnh phong cử đầu khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Mà sở hữu võ giả cũng đều kinh hãi không hiểu. Không đúng. Bọn hắn không phải chân chính tồn tại. Hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Đều không phải chân chính thế giới. Năm hiểm trung hoàng tồn tại có thể nói bán thần bên trong đệ nhất tồn tại. Lúc trước Nguyên Thiên Pháp Hoàng đã bị chứng minh là đúng, chính là vừa ẩn tàng tuyệt thi thần thoại. Cho nên, năm hiểm trung hoàng chính thức đã trở thành rất nhiều bán thần bên trong đệ nhất tồn tại. Đệ nhất bán thần đó cũng không phải một loại đơn giản xưng hô. Nó đại biểu là thực lực vô địch, là khủng bố uy vọng. Giờ phút này, ngay tại những cái kia bán thần cũng đều là đắm chìm vô cùng rung động bàng hoàng thời khắc, hắn cũng đã nhìn ra chính thức tình huống. Nghe được năm hiểm trung hoàng, mọi người có chút sai ngạc, rồi sau đó cẩn thận quan sát, rốt cuộc cũng phát hiện trong đó chỗ bất đồng. Đã biết hết thảy, tất cả mọi người yên lặng xuống. Bọn hắn đang nhìn cái kia trong tấm hình hai người. Bởi vì bọn hắn có sự cảm, Hình tượng này tồn tại tựa hồ ghi lại một ít không muốn người biết sự thật. Bao la mờ mịt cổ đỉnh yên tĩnh trầm luôn. Hai vị nhân tộc tổ tiên cấp tốc phi hành. Rồi sau đó trực tiếp bước lên vô tận đỉnh. Bọn hắn lẫn nhau dựa vào, lặng lặng phải xem lấy vô tận bầu trời. Khóe miệng có chút tại động, tựa hồ Tố đang nói gì đó. Thế nhưng mà mọi người lại thật sự nghe không được bất luận cái gì. Hết thảy hoàn toàn tựu là yên tĩnh đấy. Tại đây trong không gian, không có chút nào thanh âm tồn tại. Có, chỉ là hình ảnh. Chỉ là đơn giản hình ảnh. Rốt cuộc, hai người nói chuyện với nhau hoàn tất. Lẫn nhau tầm đó, lặng lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt, là không muốn xa rời, là không bỏ. Rồi sau đó thiên băng địa liệt. Hai người trên người thiêu đốt vô tận lực lượng. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Hai người này tại dùng tánh mạng của mình thắp sáng bất hủ hào quang. Toàn bộ thế gian dần dần hắc ám. Xuyên thấu qua bầu trời. Những này cường giả có thể chứng kiến. Vô tận bên ngoài không phía trên. Một cái cự đại bóng mờ chậm rãi che bầu trời cơ hồ bao trùm toàn bộ hư không chiến vực. Đó là một cái thế giới, một cái không biết hạng gì tồn tại thế giới. Áp lực cảm giác lại để cho toàn bộ thế giới lâm vào vô tận khủng hoảng bên trong. Phần đông cường giả có thể cảm nhận được. Cảm nhận được toàn bộ chiến vực đều đắm chìm tại vô tận bàng hoàng bên trong. Vô số võ giả tuyệt vọng. Vô số phàm nhân khóc hô. Lão nhân ngốc trẻ tràn đầy bất đắc dĩ. Hài đồng vô chi lại cũng đang làm gào thét. Những năm kia nhẹ đích mọi người lẫn nhau đứng chung một chỗ, nhìn xa phía chân trời. Trong ánh mắt là bất khuất, rồi lại tuyệt vọng. Thế giới tận thế đã trở thành kết cục đã định. Không có bất kỳ có thể trợ giúp bọn hắn. Sở hữu vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất hiện thân thế gian, dùng lực lượng của mình chiếu rọi một phương phía chân trời. Lại để cho mọi người có thể quang minh trong chết đi. Lại để cho mọi người có thể tại không sợ hắc ám. Thế nhưng mà đây hết thảy đều là phí công đấy. Hắc ám cuối cùng hàng lâm che khuất bầu trời toàn bộ thế giới. Cuối cùng đã tới hoàng hôn chi địa. Ngay tại hết thầy sắp sửa chung kết thời khắc cuối cùng. Hai vị nhân tộc đại hiền xuất hiện. Bọn hắn thiêu đốt tánh mạng đốt sáng lên thiên địa. Lại để cho quang minh tách ra, lại để cho thế nhân tắm rửa tánh mạng khí tức. Bọn hắn dùng tánh mạng của mình chiếu sáng nhân tộc tương lai con đường. Lại để cho sở hữu võ giả theo tuyệt vọng thâm uyên đi về hướng hy vọng đỉnh. Hai người hình tượng xuất hiện ở thế gian hết thảy nơi hẻo lánh. Bọn hắn tách ra trọn đời bên trong cuối cùng cũng nhất huy hoàng tráng lệ. Tín ngưỡng lực lượng nguồn gốc từ linh hồn tất cả mọi người tùy tâm mà phát. Bọn hắn nhìn xem cái kia hai đạo ngưng kết nhân tộc chỗ có hy vọng thân ảnh chậm rãi bay lên, hóa thành vô hạn quảng đại. Cuối cùng dùng nhất huyến lệ huy hoàng, hằng nát hết thảy. Uyển hoàng quang vinh về sau thiêu đốt hết thảy, nát bấy nhân tộc chướng ngại đốt sáng lên nhân tộc tương lai. Những lời này tựu là đối với tại bọn hắn cả đời ghi lại. Đời sau bên trong. Mọi người chỉ biết là hai câu này lời nói. Lại chưa từng có nghĩ đến. Đơn giản hai câu bên trong, ghi lại đích thật là rung động lắc lư tâm linh hy sinh. Đột nhiên, năm hiểm trung hoàng hư không mà quỳ. Không có bất kỳ uy áp. Tư không chiến vực mấy người phía dưới tuyệt đối ước phía trên vĩ đại tồn tại, lại cam nguyện hư không quỳ xuống đất chỉ vì tế điện. Thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều võ giả theo trong rung động tỉnh lại. Bọn hắn làm ra đồng dạng động tác. Đồng dạng quỳ gối hư không phía trên thành kính cầu nguyện. Trong lúc giật mình, sở hữu tồn tại đều không tự giác nói ra đồng dạng một câu. Bọn hắn tại dụng tâm, hò hét ra đồng dạng một câu. Ta tổ. Các ngươi, một đường đi tốt. Hồi lâu sau, hình ảnh biến mất, mọi người theo trong rung động một lần nữa đứng. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người nhưng đều là trầm trọng đấy. Lưỡng tổ rời đi, lại để cho trong bọn họ tâm rung động thê lương. Hết thảy hình ảnh cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hình ảnh lại lần nữa trầm tĩnh. Rồi sau đó, hết thảy tựa hồ lại khôi phục từng đát là yên tĩnh. Tình huống như vậy, không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh tại đây cổ xưa đỉnh phía trên, lại xuất hiện một tồn tại. Chứng kiến hắn lập tức, mọi người lại là đã trầm mặc. Bởi vì này một lần cũng là một vị nhân tộc tổ. Một vị nhân tộc tổ tiên. Hắn đứng tại vô tận đỉnh phía trên. Sau lưng là vô số cường giả, bọn hắn tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Cuối cùng nhất, xa xôi phía chân trời xuất hiện vô cùng khe hở, khó có thể mấy tận giết chóc yêu thú từ trên trời giáng xuống. Chúng đã bắt đầu vô tận giết phạt. Ở đằng kia vị vĩ đại tổ dưới sự dẫn dắt, nhân tộc chống cự ở hết thảy công kích. Thế nhưng mà cái kia khe hở lại càng lúc càng lớn. Xuất hiện yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đứng tại phía trước nhất tổ, đã nhuộm huyết thiên địa phương. Thân thể của hắn cũng đã không tại nguyên vẹn. Đương lần nữa giết lùi một lớp yêu thú về sau. Hắn tựa hồ làm ra một cái quyết định. Sau lưng phần đông võ giả tại gào rú, tại hò hét. Bọn hắn thần sắc bi thống, ý muốn ngăn cản. Thế nhưng mà tổ không quay đầu lại. Hắn cuối cùng nhất bay vào vết nứt không gian bên trong. Rồi sau đó, hết thảy chôn vùi, khe hở đóng cửa. Thế nhưng mà thẳng đến cuối cùng một khắc, tổ lại không còn có trở lại. Công thiên đản hoàng, dùng thân là vách tường trúc nổi lên nhân tộc lũy tường thủ hộ nhân tộc nguyên vẹn. Lại là vô cùng đơn giản hai câu nói. Thế nhưng mà ở trong đó lại thông cảm bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thương. Ta tổ, dị giới nghỉ ngơi. Chúng cường cúng bái, vô tận thống khổ. Bọn hắn rốt cuộc triệt để đã minh bạch. Tại gia tộc của chính mình điển, tổ. Tập ghi lại phía trên cái kia vô cùng đơn giản đích thoại ngữ, là cỡ nào lòng chua xót, là cỡ nào vĩ đại. Xuất hiện ở truyền. Thiên thanh đại học thế, đoạt đạo thiên địa, từ hóa thế gian, thủ hộ thế gian, giấy lên nhân tộc võ đạo quang vinh huy. Hắn tổ thực thánh, dung thể hóa thiên, đúc thành thương không, bất diệt đích ý chí hộ người 10 vạn tuế nguyệt, trợ nhân tộc hắc ám bất diệt, hương khói không tắt. Từng kiện, từng màn. Mọi người không ngừng bi thống, không ngừng bi thương. Bọn hắn nhìn xem ở giữa thiên địa, hết thảy cải biến. Nhìn xem vô số nhân tộc đại hiền quên cả sống chết, khởi động thành từng mảnh nhân tộc cuối cùng thiên. Uyển hoàng địa về sau, tông thiên đàn hoàng, thiên thanh hoàng, hắn tổ thánh hoàng. Một tôn vĩ đại thủy tổ hiện lên trước mắt, lại để cho tất cả mọi người bi thống, lại để cho tất cả mọi người đau lòng. Hình ảnh lại một lần xuất hiện mông lung, xuất hiện vô tận lờ mờ. Hết thảy khôi phục trước khi bộ dáng tựa hồ muốn tái xuất hiện kế tiếp hình ảnh. Thế nhưng mà, phần đông cường giả lại đã hiểu. Tự nhiên chi đỉnh, đây là huy hoàng chi đỉnh cũng là nhân tộc tổ tiên vì nhân tộc kéo dài mà lựa chọn hy sinh cổ xưa chôn cất địa. Nó trung thực ghi chép hết thảy hết thảy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 709. Từ cổ chí kim bí ẩn. Phù Đồ mới xây quy bầy, gia thích cũng có thể tiến đến, giúp số. Mọi người trầm mặc. Bọn hắn giống như hồ đã hiểu được chính mình tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn cường đại, là nhân tộc cho sự cường đại của bọn hắn, là vô số tổ tiên, dùng vô tận linh hồn đổi lấy bọn hắn cường đại trụ cột. Đây là một cách luân hồi cần bọn hắn tham dự đặt chân luân hồi. Tổ tiên vì kiếp sau căn cơ, vì nhân tộc phồn thịnh, mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử. Bọn hắn mới có thể bảo tồn, có thể cường đại. Mà hôm nay, nguy nan thời khắc muốn đã đến. Là bọn hắn cường đại, là bọn hắn vì hậu nhân trả giá thời khắc rồi. Mọi người không nói gì, nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt là một loại khó tả kiên quyết. Bọn hắn đều đã minh bạch, chính mình kế tiếp, đến cùng ứng làm như thế nào đi làm. Trước mặt hết thảy cũng bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu chuyển biến. Rất nhanh, hết thảy lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tuyết trắng trắng như tuyết, đỉnh núi đứng yên. Cao ngạo tự nhiên thiên địa duy nhất. Dần dần, hình ảnh rốt cuộc lại bắt đầu phóng thích. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn theo hư không hàng lâm, mang theo vô tận uy thế, ở giữa thiên địa hết thảy, phảng phất đều đã trở thành hắn bất hủ làm đẹp. Chỉ là vừa đầu hàng lâm tựa hồ mấy ngày liền đều tại tuyệt thế kiêng kỵ. Yên tĩnh, hết thảy pháp tắc lực lượng đình trệ, vô tận phong tuyết tiêu tán. Hắn tựu như vậy, lặng lặng đi tới. Mỗi một bước đều là một loại vĩ đại huyền ảo, đều chứng kiến hắn bất diệt huy hoàng. Rốt cục, một bước cuối cùng. Hắn đi tới tự nhiên chi đỉnh bên trên. Cái này trong tích tắc, toàn bộ tự nhiên chi đỉnh như là vừa rồi thương giả cùng hối hận ly khai thời điểm xuất hiện một loại chấn nhiếp thế gian sáng ngời. Cái kia tôn vĩ đại và cổ xưa tồn tại. Hắn tựa hồ cũng xa vào đến một loại mông lung cảnh tượng bên trong. Rất nhanh, xuất hiện ở chuyển, hắn giống như có lẽ đã theo mông lung bên trong một lần nữa đi ra. Giờ khắc này, khóe miệng của hắn phủ lên một tia châm chọc vui vẻ. Nụ cười kia là như vậy chướng mắt. Mặc dù cách xa nhau lúc này không cách trở, mọi người yêu nguyên có thể cảm nhận được. Cái kia tràn đầy hận ý, tràn đầy châm chọc sáng tươi cười. Rốt cục, hắn vung động thủ cánh tay. Một vòng kinh thế ánh sáng xuất hiện. Rồi sau đó hạ xuống rồi thiên địa. Toàn bộ tự nhiên chi đỉnh bắt đầu chấn động. Xuất hiện vô số tường đổ. Phảng phất kế tiếp sẽ bị cái kia tồn tại triệt để hủy diệt. Thế nhưng mà cuối cùng tại lung lay sắp đổ ở bên trong tự nhiên chi đỉnh hay vẫn là nguyên vẹn bảo tồn xuống dưới. Nhìn đến đây, mọi người chậm rãi thở dài một hơi. Chính thức hiểu được tự nhiên chi đỉnh tồn tại ý nghĩa sau. Nó tại sở hữu võ giả trong nội tâm đã trở thành một loại vĩ đại ký thác tinh thần. Đã trở thành nhân tộc tồn tại ý nghĩa chỗ. Nó không để cho có mất. Tựa hồ cũng thật bất ngờ chính mình chí cường một kích, thậm chí ngay cả cái này bình thường đỉnh núi đều không có đánh nát. Cái kia tôn tồn tại lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Bất quá rất nhanh, một tia âm tàn lại lần nữa thay thế hết thảy. Hắn lại là chém ra vô số công kích. Uy lực, một lần lỗi nặng một lần. Mà toàn bộ tự nhiên chi đỉnh càng là không ngừng lay động, cơ hồ sắp hoàn toàn nứt vỡ rồi. Rốt cuộc, ngay tại cuối cùng thời khắc trên bầu trời, rồi đột nhiên phủ xuống vô số trừng phạt. Cái kia đều là thiên kiếp uy năng. Đó là diệt thế uy nghiêm. Thế nhưng mà đối mặt cái kia thiên phạt. Khủng bố cổ xưa tồn tại, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày. Rồi sau đó vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Nhất thời, Ngọc Vũ làm sáng tỏ. Thấy như vậy một màn. Chúng nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn khó có thể tin cái này đủ để cho thần thoại đều vẫn là kiếp nạn, thật không ngờ đơn giản đã bị tàn phá. Đế tôn, đây tuyệt đối là đế tôn uy năng. Một bán thần tồn tại kinh hô. Hắn đã phát hiện trong đó dường gì chỗ. Nghe được hắn, phần đông tồn tại cũng phát hiện trong đó huyền diệu chỗ. Tự nhiên chi đỉnh, đó là cổ xưa thánh vực, nơi đây cấm võ. Mặc dù là cường đại thần thoại, có thể đánh ra uy năng cũng rất có hạn. Thế nhưng mà vị này tồn tại, nhưng chỉ là phất tay tựu xua tán đi cái kia chờ khủng bố thiên phạt. Như thế trình độ, cái đó sợ sẽ là thượng cổ đại hiền cấp bậc cực hạn thần thoại, cũng thì không cách nào làm được. Cho nên, thân phận của hắn đã xác định không thể nghi ngờ. Vị này không biết cổ xưa cường giả, tất nhiên là đế hoàng. Là ở giữa thiên địa, vô địch tung hoành thời đại bá chủ, đế hoàng. Hắn, là một đời đế hoàng hay vẫn là nhị đại đế hoàng? Mọi người suy đoán. Đời thứ ba đế hoàng ở bên trong, hắc tận chỉ hoàng đại đa số tồn tại đều gặp khởi khuôn mặt. Mà người này tuyệt đối không phải là hắc tận chỉ hoàng đấy. Như vậy duy nhất khả năng là một nhị đại đế hoàng rồi. Không biết. Tất cả mọi người cũng không biết. Xua tán đi thiên kiếp, đế hoàng tồn tại tựa hồ tức giận rồi. Hắn đột nhiên vận dụng vô số khủng bố lực lượng. Lập tức rút lấy toàn bộ tự nhiên chi đỉnh toàn bộ pháp tắc cùng huyền ảo. Hắn muốn dùng đại xuyệt trái pháp lực triệt để phá hủy toàn bộ tự nhiên chi đỉnh. Sở hữu võ giả khẩn trương, tuy nhiên kết quả cuối cùng đã biết rõ. Tự nhiên chi đỉnh như trước ngàn vạn thế tồn tại, chưa từng lau đi. Thế nhưng mà những người này vẫn đang nhìn không được cảm nhận được nội tâm sợ hãi. Rốt cuộc ở này mấu chốt nhất thời khắc, tư không bị xé nứt rồi. Trong thoáng chốc, vượt qua 20 đạo thân ảnh từ phía trên mà đem. Bọn hắn quanh thân tràn ngập, là một loại cổ xưa khí tức, là một loại hiền giả vĩ đại. Khủng bố lực lượng không ngừng lưu chuyển. Mỗi một tồn tại, vậy mà đều bị thiên địa đồng dạng run rẩy, đồng dạng hoảng sợ. Bọn hắn sắc mặt giận dữ, tràn đầy một loại nghiêm túc và trang trọng sát ý. Tựa hồ sau một khắc, muốn động nổ thiên đấy, gạt bỏ thương không. Cách này, vậy mà toàn bộ đều là thần thoại. Toàn bộ đều là vương giả cảnh giới đã ngoài thần thoại tồn tại. Mọi người đã nhìn ra thân phận của bọn hắn. Từ cổ chí kim tương truyền từng cái thời đại, thần thoại tồn tại số lượng tối đa thời đại cũng không quá đáng là nhị đại đế tôn thống ngự thời kỳ 11 tôn. Thế nhưng mà giờ khắc này, mọi người lại chứng kiến lịch sử, chứng kiến một cách không muốn người biết hiểu bên ngoài lịch sử. Liên tiếp phía dưới, vậy mà phủ xuống hơn 20 tôn thần thoại, thậm chí trong đó, vậy mà tất cả đều là vương giả cảnh giới đã ngoài tồn tại. Như vậy thời đại, đến tột cùng là cỡ nào huy hoàng một cách đại thế. Một cổ xưa đại hiền cấp bậc tồn tại, sắc mặt khắc nghiệt. Hắn đối với cái kia tôn đế hoàng đang nói gì đó. Thế nhưng mà đạt được, nhưng chỉ là một loại không nói gì châm chọc, đầy trời cười to. Hai phe tồn tại. Rốt cuộc đồng thủ. Một trận chiến đại khai đại hợp. Thiên băng địa liệt tuế nguyệt ảm đạm. Cơ hồ lập tức bọn hắn tự đánh nát thiên, rách nát rồi vô tận không gian. Mọi người rung động. Đây tuyệt đối là diệt thế cấp bậc một trận chiến. Mông lung thời điểm, một kiện khủng bố chiến giáp hiện thế, xuất hiện ở đế tôn trên thân thể. Chiến giáp phía trên, không có phức tạp hoa văn trang sức, lại tràn đầy một loại huyền ảo huy hoàng. Chín khỏa dữ tợn thú đầu ngửa mặt lên trời gào thét, tuyên khắc tại thân thể chín chỗ mấu chốt bộ vị, dị thường âm trầm, vô hạn khát máu. Đây là một đời đế tôn. Mấy tôn có cổ xưa truyền thừa chí cường hoàng giả, sắc mặt ngốc trệ, bọn hắn đã nhận ra cái kia đế tôn là ai. Có thể có được chín thú thần giáp tồn tại, chỉ có cổ xưa trong truyền thuyết, đệ nhất tôn thống nhất thiên hạ, vì thế gian trung chủ một đời đế tôn. Chiến đấu tiếp tục, đương cửu đầu thần giáp hàng lâm về sau. Khủng bố một đời đế tôn rốt cuộc thể hiện rồi vô địch uy thế, lực lượng một người áp chế hơn 20 tôn vương giả cảnh giới phía trên thần thoại tồn tại. Thoáng qua về sau, bọn hắn rốt cuộc đánh xuyên qua hư không, đã đi ra cái này phương thế giới. Mọi người không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Trong tấm hình, một đời đế hoàng hình tượng cùng nghe đồn rằng thật sự kém rất nhiều nhiều nữa. Cái kia khát máu thần sắc, cái loại này dược gì thần sắc, lại để cho sở hữu tồn tại tràn đầy nghi hoặc. Lịch sử, đến tột cùng che giấu cái gì? Trận chiến ấy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm hiểm trung hoàng thì thảo tự nói. Rồi sau đó dị thường trầm mặc. Sở hữu tồn tại, tựa hồ cũng thấy được. Bọn hắn cơ hồ thấy được lịch sử chân tướng. Kế tiếp, vô tận hình ảnh lần nữa cải biến. Hình ảnh không hoàn toàn biến hóa. Xuất hiện một lần lại một lần kinh thế va chạm. Có lịch sử phía trên ghi lại, có hay không ghi chép đấy. Để cho nhất người rung động, hay vẫn là trong đó ba lượt hình ảnh. Một lần, là một mực ở vào mông lung bên trong nhị đại đế hoàng quyết chiến 17 tôn cổ xưa thần thoại. Cuối cùng nhất ở trên hư không chiến vực chấn áp phía dưới, thế hòa không phân thắng bại xong việc. Một lần, là thứ đồ vật song hoàng ở giữa va chạm. Bọn hắn tầm đó, tựa hồ cũng tồn tại cái gì từ cổ chí kim bí ẩn. Cũng không phải là như trong truyền thuyết, vì nhất thống duyệt trái chiến vực, vì đế tôn uy danh mà chiến đấy. Lần thứ ba, là một lần cuối cùng xuất hiện đấy. Đó là Hắc Tận Chỉ Hoàng. Hắn ở trên hư không phía trên cùng đồng dạng là mông lung tồn tại đại chiến. Chiến đấu kết quả là lưỡng bại câu thương. Chỉ là cuối cùng một bức họa mặt lại làm cho rất nhiều cường đại bán thần nhìn ra một ít dấu vết. Bọn hắn khóe mắt có chút run rẩy, giống như hồ đã hiểu một sự tình. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Giác ngộ, nước ngoài. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Của quay web 13.800.100.com. Tuy nhiên không rõ 1, 2, 3 đời thay đế hoàng đến cùng làm cái gì, lưới cùng cái gì tồn tại đại chiến. Tuy nhiên nghe không được bọn hắn nói rất đúng cái gì, thế nhưng mà tất cả mọi người lại đã bắt đầu đã hiểu. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì rất nhiều người đã xem xảy ra vấn đề. Khó trách lúc trước tuyệt tử đế tôn từng nói qua. Chúng ta hoặc là sẽ không tin tưởng hắn. Nếu như không thật sự thấy như vậy một màn, như vậy ta cũng khó mà tin được. Năm hiểm trung hoàng ánh mắt thâm trầm bên trong tràn ngập là một loại nghĩ mà sợ. Thật sự thật không ngờ, bọn hắn vậy mà mưu đồ lâu như vậy thời gian. Thế nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì? Bọn hắn muốn phá vỡ hư không, muốn trầm luân chiến vực đây này. Bọn hắn được hưởng muôn đời cơ nghiệp, được hưởng bất thế vinh quang. Vì cái gì lại muốn vứt bỏ lấy một ít, muốn vì cái này tà ác nhất mục đích mà làm ra cái kia chờ thương thiên hải lý sự tình đây này. Hắn diệt phượng hoàng thật sâu thở dài. Ánh mắt của hắn phức tạp. Đã từng tại hắn trong nhận thức biết. Bọn họ là thiên địa vĩ đại tồn tại, vì chiến vực huy hoàng đã từng làm ra qua bất hủ cố gắng. Dẹp loạn náo động, dừng lại thương loạn võ. Nhưng là bây giờ mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy vậy mà vì một cái mục đích. Bọn hắn làm nguyên nhân chỉ là vì chính mình. Mà thôi, hết thảy ảo giác toàn bộ biến mất rồi. Hết thảy tất cả đều đã mất đi. Duy nhất tồn tại hay vẫn là cái kia lẻ loi trơ trọi đỉnh núi. Phần đông bán thần cự đầu, vô thượng siêu thoát tồn tại. Nhìn xem trọn đời đứng vững bất hủ chi đỉnh. Toàn bộ khom người xuống. Cung kính thi lễ một cái. Ta nhân tộc tiên hiền. Chúng ta lần nữa thề. Phạm ta nhân tộc an bình người. Mặc dù thịt nát xương tan chúng ta cũng muốn đem hắn xóa đi. Ngàn thế vạn năm chi mệnh, nguyên vi nhân tộc chi vĩnh tồn, muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Phần đông tồn tại toàn bộ gào rú, bọn hắn nhiệt huyết nhen nhóm, vô tận chấp nhất. Giờ khắc này tự nhiên chi đỉnh tách ra kinh thế hào quang. Vô số tàn phá bay thẳng vân tiêu. Trong lúc giật mình, mấy chục đạo hư ảnh hư không ngưng tụ. Bọn hắn mặt không biểu tình, rồi lại tràn đầy vĩ đại nhất cảm tình. Những này, vậy mà đều là nhân tộc cái kia vẫn lạc vô số đại hiện vô số thánh giả. Tánh mạng mặc dù tắt, thế nhưng mà tinh thần vĩnh viễn tại chiếu rọi thế gian. Rốt cuộc đương hết thảy sôi trào đình trệ. Khi tất cả tồn tại đều tỉnh táo về sau, bọn hắn bắt đầu xé sách phía trước hư không. Bọn hắn muốn đi trước nước ngoài chứng kiến cái này sử thi cấp bậc va chạm, chứng kiến cái này hoàn toàn mới lịch sử sáng lập. Từng đạo vết nứt không gian bị xé nứt ra. Ngay lập tức về sau, vô số tồn tại biến mất. Giờ phút này, bọn hắn ý chí trước nay chưa có dung hợp. Tựa hồ tất cả mọi người đích ý chí đều dung hợp lại với nhau. Bọn hắn chia làm mười mấy cái đoàn thể. Mà từng cái đoàn thể cũng như cùng hoàn toàn đồng dạng. Những người này đã lợi dụng cổ xưa chiến trận, đem nhóm người mình toàn bộ tín niệm dung hợp lại với nhau. Phòng ngự của bọn hắn năng lực vô hạn tăng lên lấy. Cơ hồ so sánh một tôn thần thoại. Vì có thể quan sát trận này kinh thế quyết đấu, những này tồn tại đã thả nội tâm của mình toàn bộ ngưng tụ tại một chỗ. Vô tận nước ngoài truy tìm lấy mấy khắc trước khi thương giả bọn người xé sách dấu vết. Phần đông cường giả rốt cuộc hàng lâm tại hỗn độn hư không phía trên. Đi ra trong nháy mắt, bất kể là tên rủ xuống muôn đời, hưởng dự thế gian, làm một phương đỉnh phong thế lực lão tổ bán thần tồn tại. Hay vẫn là thiên địa thừa nhận, vô tận chí cường hoàng giả, toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn cũng không có trực tiếp chứng kiến thương giả cùng hối hận thân ảnh. Nhập mục đích là hoàn toàn rung động, là triệt để hủy diệt. Toàn bộ nước ngoài tại nơi này tràn đầy vô số tử vong đại thế giới nước ngoài thế giới bên trong. Hết thảy đều là nát bấy đấy. Đầy trời cự thạch hoành hành thiên địa, vô chủ trôi nổi. Vô tận hỗn độn khí lưu cơ hồ bị đánh thành chỗ trống, còn sót lại dấu vết, vẫn còn biểu hiện chúng đã từng tồn tại căn cứ chính xác minh. Cái này. Một cường hãn chí cường hoàng giả trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, khó có thể ngôn ngữ. Hắn cơ hồ ngây người tại chỗ, tư duy hỗn loạn. Điều này sao có thể? Nói chuyện là hắn tộc tổ, một cổ xưa bán thần tồn tại. Mặc dù là hắn, giờ phút này cũng bị triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì giờ phút này tại nước ngoài bên trong, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vô hạn rộng lớn tinh vực bên trong căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì tử vong quốc gia. Chúng đã triệt để nát bấy, triệt để trở thành hư vô rồi. Bọn hắn, đây là thật muốn lên diễn diệt thế à? Khóe mắt không ngừng run run. Miệng càng là mở ra, vô cùng cực lớn. Hắn thất thố, hoặc là căn bản cũng không biết giờ phút này cái gọi là dáng vẻ hẳn là cái gì. Cái vị này bán thần tồn tại, biểu hiện vẫn tương đối tốt. Càng kém người, chỗ nào cũng có. Cái này ít nhất có trên trăm, thậm chí mấy trăm đại thế giới bị bọn hắn đánh nát. Tuy nhiên là chết đi đại thế giới. Thế nhưng mà điều này cần hạng gì nghịch thiên chiến lực. Khó trách tư không chiến vực bổn nguyên đều bị tuyệt tử đế tôn đã trấn áp. Giống như này uy năng chỉ sợ sẽ là phi thăng chủ giới tuyệt tử miện hạ, cũng chính là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Mọi người rung động, không nói gì đây này lẩm bẩm. Xa xôi phía chân trời, chú tầm mắt của người bên ngoài. Hai đạo thân ảnh cách vạn dặm hư không, lặng lặng nhìn nhau. Giờ phút này hai người quanh thân đã hoàn toàn mất trật tự rồi. Thương Dạ khóe miệng có chút huyết sắc, hồng tỉnh, dị thường chói mắt. Thân thể của hắn đã vô hạn thông thấu. Tràn đầy một loại kỳ lạ sắc thái. Loại này sắc thái gọi là không. Chu trên khuôn mặt 81 loại khủng bố đích chân lý chi sắc không ngừng rực rỡ, ánh sáng chói lọi như trước, phụ trợ lấy Thương Dạ khóe miệng đỏ tươi, diêm dúa lẳng lơ phi phàm. Ô quay thánh kiếm, run nhẹ nhẹ, hấp xả chi lực vô cùng cực lớn, liền phương xa cái kia không ngừng hoa càng hư không ngôi sao đều muốn dẫn sắt, đều muốn thôn phệ. Sau lưng độc lập thế giới, dị thường chói mắt, cái kia thể tích thật sự thể hiện rồi hoàn toàn thời điểm bộ dáng. Vừa rồi hai người đối chiến thời điểm có gần 20 có thể so với hư không chiến vực lớn nhỏ tử vong thế giới, tự là bị cái này độc lập thế giới trực tiếp chấn áp trở thành nát bấy đấy. Thương Dạ không sống khá giả, hối hận cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hối hận toàn thân đã tổn hại vô số nơi hẻo lánh. Vân thần thương kiếm vẫn tản ra kinh thiên đích ý chí bất khuất. Chỉ là một tia vết máu, lại khó có thể che giấu. Nó là theo chuôi kiếm chảy xuống đấy. Màu đỏ, như liệt. Tuy nhiên so không được Thương Dạ kinh thiên uy thế. Thế nhưng mà hối hận tồn tại, đồng dạng rung động nhân tâm. Sau lưng của hắn, đó là vô địch dị tượng. Đó là tư thế hào hùng, kiếm khí xương hàn, giết hết thế gian vô địch dị tượng. Khủng bố dị tượng gần kề so Thương Dạ độc lập thế giới nhỏ hơn một bậc mà thôi. Có thể đem dị tượng mở rộng đến thật lớn như thế biên độ, hối hận khủng bố, không cần nói nhiều rồi. Hối hận toàn thân, vậy mà cũng có chân lý chi sắc vần quanh, hơn nữa số lượng, xa siêu việt hơn xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. 49 loại. Tổng cộng 49 loại khủng bố đích chân lý chi sắc, vô tận hoa nhưng tăng thêm bất hủ uy thế. Lúc trước hoàng kim thủy tổ, lúc trước hỗn độn thú vương. Bực này thủy tổ chí cao tồn tại đích chân lý chi sắc cũng chỉ có 12 loại. Mà thiên tài khủng bố như đế hoàng nửa bước thánh A-la cũng không quá đáng nhiều hơn một loại, chỉ có 13 loại. Thế nhưng mà trước mắt cái này hai tổ, một là 49, mà đổi thành một dĩ nhiên là 81 loại. Cái này, không thể nghi ngờ là rung động chư thiên vạn giới đấy. Ngàn thế đến nay, lần thứ nhất, ta đánh đã đến điên cuồng như vậy. Lần thứ nhất, ta có như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Tuyệt tử đế tôn, ngươi là ta đệ nhất tôn thừa nhận đối thủ. Chỉ tiếc. Tương lai, chúng ta rốt cuộc vô duyên đánh một trận. Nói đến đây, hối hận khe khẽ thở dài, tràn đầy vô tận thất lạc, mang theo một tia tiếc hận. Bất quá lập tức về sau, rồi lại làm sáng tỏ một mảnh. Thậm chí từ trong đó, Thương Dạ còn mơ hồ thấy được một loại giải thoát. Một loại thoải mái. Thanh âm, xuyên thấu hỗn độn hư không cách vạn dặm khoảng cách, rõ ràng vô cùng đưa đến Thương Dạ tai trong mắt. Chỉ là nghe nói như thế, Thương Dạ lông mày lại nhăn. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ, ngươi ngàn thí chuộc tội còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn dùng cuối cùng cả đời chết đi, đến hoàn lại tội lỗi của mình à? Hối hận, nói cho ta biết. Tương lai của ngươi, chính là chư thiên vạn giới, vạn thần hoàng hôn. Chính là vô tận lúc giữa không trung, đã vượt qua thủy tổ, đã vượt qua chúa tể tam cảnh cao nhất tồn tại. Ngươi tại sao phải buông tha cho? Vì cái gì? Thương Dạ thanh âm đã mang theo có chút gầm thét. Đương hối hận tách ra 49 loại chân lý chi sắc trong tích tắc, Thương Dạ đã ý thức được. Hối hận tương lai tuyệt độ muốn vượt qua quá hoang về sau chứng đạo cái kia ba tôn thủy tổ, muốn vượt qua quá hoang thời đại vô địch chúa tể. Thậm chí muốn vượt qua trong truyền thuyết, vô tận tuế nguyệt mãi mãi thời đại những cái kia tuyệt đối bá chủ. Thủy tổ. Không phải. Thánh A-la. Không phải. Thiên chủ. Không phải. Đạo chủ. Không đúng, không đúng. Hoặc là, tổ vương, cũng không phải của hắn tới hạn. Hối hận tương lai, sẽ cùng chính mình, vô cùng vô tận trọn đời bất hủ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 711. Hóa thân kiếm tổ kinh. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của YWeb. 13.800.100. Com. Hối hận trầm mặc. Chưa từng nói thêm cái gì. Giờ khắc này Thương Dạ. Sắc mặt tràn đầy một loại khó tả bi thống. Tuy nhiên không biết hắn nàng đến tột cùng là chết như thế nào đi đấy. Hắn đối với nàng có bao nhiêu yêu, bao nhiêu hối hận. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng hiểu được cái loại này tê tâm liệt phế, cái loại này tất cả thương toái cảm giác. Hắn Thương Dạ cũng có hối hận. Hắn hối hận không có ở cuối cùng thời khắc. Không có thể lôi kéo tay của nàng, vĩnh viễn không buông ra. Hắn hối hận chính mình không có đem cái này dư thừa thời gian, nhiều hơn làm bạn tại Linh Nhi bên cạnh. Hắn Thương Dạ cũng hối hận. Thế nhưng mà kết quả là, hắn cuối cùng không có buông tha cho. Hắn lựa chọn là nghịch thiên mà đi. Linh Nhi đã chết rồi sao? Chết đi à nha? Thế nhưng mà nàng lại sẽ không vĩnh viễn chết. Nhịp thế nhịp thiên, nhịp chuyển định luật, nhịp chuyển luân hồi, nhịp chuyển vũ trụ. Hắn Thương Dạ cuối cùng hội đem nàng lôi kéo mà quay về, chưa từng tận đi qua, một lần nữa kéo túm trở lại thế gian. Cho nên, hắn võ đạo động lực, không gì so sánh nổi. Hắn có nhất chấp nhất, nhất kiên định tín niệm. Đây là hắn động lực, cũng hắn hy vọng chỗ. Thế nhưng mà hối hận, nhưng là như thế buông tha cho, như thế chán trường. Cái này tính toán cái gì thiên tài, tính toán cái gì từ cổ chí kim. Ta tu luyện chưa đủ 30 tuế nguyệt, chiến lực nhịp thiên, vi phàm giới đế tôn thiên hạ trung chủ. Ngươi ngàn thế luân hồi, mỗi cả đời chỉ dùng bách niên, liền du ngoạn sơn thủy đế tôn. Lại để cho thương không nhìn lên chư thiên thần phục. Minh bạch người, hiểu được người, đều muốn ta và ngươi tương đặt song song. Lúc mới bắt đầu, ta cho rằng cái này không có sai. Người khác 10 vạn tuế nguyệt cố gắng, đừng đích thiên tài vô số thì giờ. Tuổi tác cô tịch, bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào đuổi theo bước tiến của chúng ta. Hoặc là, nếu như ngươi cùng ta ái mộ võ đạo, như vậy ngươi hoàn toàn có thể tại 50 trước khi đạt tới ngày nay hoàn cảnh, trở thành danh xứng với thực đế tôn. ta tin tưởng vững chắc, ta minh bạch. Cho nên ta cho tới bây giờ đều là đem ngươi cho rằng cùng ta đặt song song tồn tại. Thương Dạ lặng lặng kể ra lấy. Thanh âm, dị thường thâm thúy. Rõ ràng không có bất kỳ cảm tình. Lại phảng phất tràn đầy nhất chân thành tha thiết cảm tình. Hối hận. Ngươi ngàn thế luân hồi, đời đời đế tôn, phàm giới mạnh nhất. Ta bảy thế nghịch thiên, đời đời tổ vương, đời đời mạnh nhất. Chúng ta, sao mà tương tự? Sao mà vĩ đại? Chư thiên vạn giới, bỏ có vô lượng tổ vương truyền thừa hắn bên ngoài, ngươi là duy nhất một bị ta thừa nhận, bị ta nhận thức làm là tương lai, sẽ cùng ta tranh phong thiên địa tồn tại. Mặc dù chú tổ trở về, ta yêu nguyên không sợ, mặc dù chúa tể sống lại, ta đều tận bỏ qua. Ngươi là duy nhất để cho ta kiêng kỵ, để cho ta có thể toàn tâm dấy lên nhiệt huyết. Để cho ta tại vô tận tương lai yêu nguyên có thể buông ra chung chiến tồn tại. Hối hận, ngươi thật sự muốn buông tha cho hết thảy à? Thương Dạ, lại để cho hối hận vô tận trầm mặc. Hắn có quá nhiều bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ lại buông tha cho. Ngàn thế luân hồi, ta chỉ là vi hối hận, ta vĩnh sinh hối hận. Chuộc tội, ta đã hoàn thành. Ta thật sự không muốn tiếp tục tồn tại. Mỗi một khắc tồn tại đều là một loại nội tâm dày vò. Cũng chỉ có tại thời điểm chiến đấu, ta mới có thể quên mất hết thảy. Thế nhưng mà, ta lại không thể chọn đời vĩnh sinh đều tại chiến. Thương Dạ, ngươi sẽ không hiểu được đấy. Ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch cái loại này tự tay đẩy ra người mình yêu mến. Cái loại này vô tận hối hận cảm giác. Giờ khắc này, hối hận trong ánh mắt tràn đầy một loại thê lương. Cùng vừa rồi cái kia đấu tranh với thiên nhiên, chôn vùi vô số đại thế giới cái thế thiên kiêu quả thực tựu là tưởng như hai người. Nói xong câu đó, hối hận đã trầm mặt. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, nhưng lại đầy trời cười to. Cái loại này phúng cười. Cái loại này cuồng tiếu, cái loại này tựa hồ sen lẫn một tia bi thương nhất cười. Ai từng nói, tiếng cười là mỹ hảo đại biểu, là một loại khoái hoạt thể hiện. Nói ra lời này người chưa bao giờ từng biết rõ. Cười khóc, đau nhất. Ta không hiểu. Ngươi nói ta không hiểu. Tiếng cười càng ngày càng to, chấn đắc ở giữa thiên địa một mảnh rung chuyển. Vô số hỗn độn bị rào loạn, phương xa vụn vặt ngôi sao đều tại nghiền nát. Đột nhiên Thương Dạ trong tươi cười, vậy mà xen lẫn một tia nghẹn ngào. Ngươi nói ta, không hiểu à? Đương dáng tươi cười biến mất, đương tiếng cười không tại thời khắc, Thương Dạ lại chìm yên tĩnh trở lại, cái kia bi thương biểu lộ, lại để cho hối hận ngây người. Thương Dạ trong mắt hắn. Một trận chiến này trước khi chỉ có hai chủng. Cái kia chính là vô cùng lạnh nhạt cùng điên cuồng biểu tượng. Mà một trận chiến này bộc phát về sau, hắn rồi lại thấy được Thương Dạ loại thứ ba biểu lộ. Đó là tất cả mọi người chưa từng thấy đến một màn. Loại vẻ mặt này gọi là phẫn nộ. Thương Dạ vì hắn mà triệt để phẫn nộ. Một khắc này hối hận có một ít cảm động. Bởi vì hắn hiểu được cái này phẫn nộ là bởi vì chính mình mà bộc phát đấy. Đối diện cái kia dựng ở vô tận hư không chi đỉnh, phất tay tan vỡ ngàn vạn tuyệt đại bá chủ, từ cổ chí kim đế tôn tại vì mình mà phẫn nộ. Cho nên, hắn cảm động. Thế nhưng mà, tại thời khắc này, hắn lại phát hiện, hắn sai rồi. Cái này tuyệt đại. Hắn cũng không phải là không có thương thế của mình, không có chính mình đau nhức. Chỉ là thương thế của hắn đau nhức cho tới bây giờ đều là giấu ở trong lòng sâu nhất tầng. Hắn chưa bao giờ từng bạo lộ. Vẻ mặt như thế, hắn là cỡ nào rất hiểu rõ, cỡ nào quen thuộc. Mỗi cả đời chung kết, hắn đều là như thế biểu lộ. Hắn đều là như thế bi quan tuyệt vọng. Giờ khắc này tốt thân thiết, rất quen thuộc. Trong thoáng chốc, hối hận thấy được. Hắn vậy mà thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn chứng kiến Thương Dạ khóe mắt, một tia ấm ánh giọt nước, chậm rãi rơi xuống. Hắn đã hiểu. Bất kể là phảng phất, hay là thật chính. Hối hận cảm thấy mình đã hiểu được rồi. Thanh âm, dị thường trầm thấp. Lại để cho hối hận đều cảm nhận được một loại thê lương, bi ai. Ngươi nói, ta không hiểu. Không hiểu nhìn xem người yêu rời đi thời điểm thống khổ. Trong thoáng chốc, Thương Dạ tựa hồ thấy được tại đây nước ngoài bên trong, vũ linh hóa thân thành đạo nguyên một kích cuối cùng, thời khắc cuối cùng, cái kia duy mỹ dáng tươi cười, cái kia dí dỏm đích thoại ngữ. Không hiểu tự tay đẩy đến chính mình người yêu bi thương. Ở đằng kia tuyệt thế nguyên trong đất, Linh Nhi mất đi, hắn lại chỉ có thể bi thống thiên địa. Hắn nghĩ đến, nhưng lại cuối cùng một khắc, chính mình thủy chung không có lôi kéo tay của nàng, mà là bỏ mặc nàng ly khai. Ngươi chỉ hiểu được thương thế của mình. Ngươi cảm thấy người khác cũng đều không hiểu ngươi đau nhất. Có thể là của ta thương, của ta đau nhất, ngươi lại hiểu không? Nói cho ta biết, hối hận. Ngươi hiểu được ư? Phẫn nộ gào thét vang vọng hư không, vô tận nước ngoài không gian vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi rung động, thậm chí có nghiền nát xúc động. Hối hận ngây dại. Hắn hiểu được. Thương Dạ, có không thua cho hắn bi thương, có so sánh hắn bi thống. Ta muốn chuộc tội. Nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Ta sẽ tương lai trong thời gian thành tựu ở giữa thiên địa chí tôn, trở thành vô tận trong năm tháng, vĩ đại nhất chí tôn. Ta muốn nghịch chuyển luân hồi, ta muốn nghịch thiên vũ trụ bổn nguyên. Ta muốn phá vỡ thời không nước lũ. Ta phải về đến một sát na kia cầm lấy tay của nàng, không bao giờ nữa buông ra. Ta đời này mộng tựu là lôi kéo tay nàng, đem nàng tìm về. Hối hận triệt để rung động rồi. Sau đó, hắn đã trầm mặc. Cái loại này cực đoan trầm mặc im lặng. Cái loại này tựa hồ không biết bất luận cái gì, hoàn toàn mờ mịt trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt, nhúc nhích một loại khó tả thần sắc. Ngươi nói, nghịch chuyển thiên địa, nghịch chuyển không gian, nghịch chuyển vũ trụ. Có thể trở lại quá khứ. Có thể trở lại đã từng, trở lại nàng rời đi trong tích tắc, đem nàng giữ chặt, không cho nàng ly khai ư. Ngươi nói cho ta biết, cái này có phải thật vậy hay không? Hối hận ánh mắt, đã điên cuồng, hắn gào thét, không thua tại vừa rồi Thương Dạ khủng bố. Thương Dạ nở nụ cười. Nụ cười này tại cũng không phải cái loại nầy bi thương dáng tươi cười. Mà là tràn đầy một loại chính thức thoải mái vui vẻ. Nếu như người khác hỏi, ta sẽ lý trí nói cho hắn biết, mặc dù thật sự tồn tại, thế nhưng mà các ngươi lại không có thành công khả năng. Không hỏi qua người, là ngươi hối hận. Vô tận lúc giữa không trung, duy nhất có thể làm cho ta dấy lên bất diệt chiến ý tồn tại. Ngươi, khả năng. Tuyệt đối khả năng. Nghe xong lời này, hối hận đã trầm mặc. Rồi sau đó, trong đôi mắt bộc phát ra kinh thế hào quang. Cái này lập tức thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Mà ngay cả vô tận nắng gắt, đều cũng bị hắn che đậy ánh sáng chói lọi. Hối hận đã tỉnh. Hắn triệt để đã tỉnh. Thương Dạ, cảm ơn ngươi rồi. Cũng không nói gì cảm ơn cái gì. Thế nhưng mà Thương Dạ lại biết. Hối hận cảm tạ Thương Dạ, không phải Thương Dạ lại để cho chính mình một lần nữa dấy lên tánh mạng hy vọng. Mà là Thương Dạ cho mình một cái hy vọng. Hắn lại để cho chính mình có thể minh bạch. Hoặc là cuối cùng này đích nhân sinh cuộc sống, hắn không cần tại trở thành hối hận. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta và ngươi đồng dạng, cũng là vì một giấc mộng chấp nhất người, chúng ta mộng, cũng là vì lại để cho yêu nhất người trọng sinh. Cho nên, cho ngươi hy vọng, cũng là cho ta hy vọng. Ngươi, không cần cảm tạ. Hối hận nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này hắn đã khôi phục ngày xưa bình thản. Thế nhưng mà tại đây phần bình thản bên trong Thương Dạ lại cảm nhận được vô tận hy vọng, một loại tánh mạng vinh hoa. Hắn biết rõ, hối hận sẽ không tại chết rồi. Hắn tại cũng không có lòng muốn chết. Hắn hiện tại đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Hắn đã có chính mình khao khát. Lần này đánh một trận xong, ta đem không tải áp chế lực lượng của mình, phi thăng chủ giới, mà ta lấy. Bách niên tất vong vận mệnh cũng sẽ chung kết. Hy vọng tương lai tại chủ giới bên trong có thể đang cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Hối hận ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Thương Dạ. Mà Thương Dạ muốn nói điều gì? Lại cuối cùng nhất vẫn là trầm mặc rồi. Rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười. Như vậy, chủ giới bên trong, chúng ta tại tụ họp. Hy vọng cái kia một lần, có thể như là hôm nay trở thành chủ giới truyền tụng muôn đời, vĩnh sinh bất hủ nhất huy hoàng một trận chiến. Thương Dạ tràn đầy tin tưởng. Đây là đối với chính mình, cũng là đối với hối hận đấy. Hắn tin tưởng vững chắc. Bất kể là chính mình hay vẫn là hối hận, cuối cùng nhất đều có thể trở thành chủ giới bên trong thiên địa chi đỉnh bá đạo nhân vật. Hối hận khẽ gật đầu. Rồi sau đó, chiến ý lần nữa phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Nhìn xem đối diện hối hận Thương Dạ rốt cuộc cũng thu liếm toàn bộ tâm tư, toàn lực chuyên chú ở trước mắt trong chiến đấu. Hắn không hối hận. Không hối hận lại để cho đối diện cái này phàm giới duy nhất có thể dùng cùng chính mình sánh vai vô địch tồn tại phi thăng chủ giới. Tuy nhiên kế tiếp chính là một hồi chấn động thiên địa quyết chiến. Tuy nhiên trong một thời khắc, hắn càng thêm cần hối hận tham dự. Thế nhưng mà Thương Dạ cuối cùng không có mở miệng lưu lại hối hận đến. Hắn biết rõ, chỉ cần mình mở miệng, như vậy hối hận tuyệt đối sẽ lưu lại. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không nghĩ làm như vậy. Bởi vì, hắn hiểu được rồi, ở kiếp này hối hận, hoặc là mỗi cả đời hối hận đều chỉ có bách niên tánh mạng. Không biết đại chiến, không biết cái gì mới có thể bộc phát. Cường lưu lại hối hận đến. Cái kia làm sao có thể làm cho tựu là cái này tương lai chí tôn nhân vật. Từ đó tiêu tán. Như vậy tổn thất Thương Dạ chịu không nổi. Hơn nữa, hắn tin tưởng vững chắc. Hắn tin tưởng vững chắc, mặc dù chỉ dựa vào chính mình một người yêu nguyên có thể giết đến long trời lỡ đất, giết hết mọi hung ma. Lưỡng người khí thế càng ngày càng đậm dày. Sau lưng riêng phần mình dị tượng càng là tách ra tuyệt thế sát cơ. Tư thế hào hùng cơ hồ phá hỏa mà ra, muốn sát phạt thế gian. Độc lập thế giới, chấn nát hư không, lại để cho vô tận hỗn độn u ám không sáng. Hai người này đã trải qua đáng kể thời gian dài chiến đấu. Bọn họ đều là nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Nhưng là bây giờ, lại như cũ giữ vững tuyệt thế chiến lực, yêu nguyên chưa từng lùi bước, có vô địch đích ý chí. Nguyên khởi chư thiên pháp chôn cất. Giờ khắc này tại cũng không có đi che giấu cái gì. Bọn hắn rốt cuộc vận dụng tuyệt đại sát chiêu. Nguyên chính là hối hận luôn hồi mười vạn tuế nguyệt cô đọng ngàn thế tinh hoa chỗ đến. Sự hiện hữu của hắn so với những cái kia muôn đời vô địch công pháp còn muốn nghịch thiên vô số lần. Chư thiên pháp chôn cất cũng Thương Dạ cực đạo công kích. Đại diễn hoàng tuyền trào lên, xuất hiện hư không, bành trướng nước suối trào lên, lập tức sực rỡ Thương Dạ, hóa thành điểm một chút đầy sao. Dùng luôn hồi hết thảy vô địch ý chí hư không tách ra. Đây là bọn hắn tầm đó, lần thứ nhất đánh ra đế tôn cấp bậc cái thế uy năng. khủng bố lực lượng hư không va chạm. Trong nháy mắt hư không đã bắt đầu vô tận vỡ vụn. Không biết vài tỷ ở bên trong vết nứt không gian bị xé nứt, liên thông mặt khác một cái không gian. Có thể là tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì tại mấy trong nháy mắt về sau, những này khe hở vậy mà cũng vỡ vụn. Tuyệt cường va chạm vỡ vụn vô số. Va chạm chưa từng dẹp loạn. Thế nhưng mà hai cái tồn tại rồi lại ngang nhiên ra tay. Nguyên. Rơi. Tư thế hào hùng, hoàn toàn sôi trào. Ngàn vạn phù văn, tư không ngưng tụ. Cổ xưa dữ tợn, đại đạo thật thể không ngừng hàng lâm. Trên trăm loại đại đạo phù văn xuất hiện. Lính ngộ một loại tựu là ở giữa thiên địa thần thoại đích thiên tài. Mà hối hận lại đơn giản triệu hoán vượt qua trăm loại. Sở hữu phù văn cơ hồ ngưng kết. Ẩm ẩm xen lẫn một tia vĩnh hằng hương vị. Đối mặt cái này vô song một kích quay mắt về phía khó khăn lắm có thể so sánh thậm chí áp chế chí cao bổn nguyên khủng bố tuyệt cường. Thương giả cũng không tài giữ lại cái gì. Vòm trời nói toạc ra. Vô tận suy diễn về sau, dùng tan vỡ cùng luân hồi lực lượng thôi phát, đây cơ hồ tựu là thương giả nghịch thiên phạt thế tuyệt đối vương giả. Một kích này, liền hư không chiến vượt đều đánh lùi. Đối với võ giả mà nói, cái này là tuyệt sát một kích. Lại lần nữa va chạm, trước khi còn chưa hoàn toàn tiêu tán khủng bố hoàng hôn, vỡ vụn hỗn độn lại lần nữa nghiền nát. Không gian, hai trọng vỡ vụn. Cổ xưa tương truyền, có chút siêu cấp cường đại thế giới, hai người bọn họ đại thế giới ở giữa che đậy, cũng không phải là chỉ có một tầng. Mà là mỗi cái thế giới đều có riêng phần mình thủ hộ hàng rào. Cho nên, đối với những cái kia cường đại cổ xưa thế giới mà nói chính thức không gian vách tường bằng tinh thể có hai tầng. Tự nhiên, có hai tầng không gian hàng rào cũng tự đại biểu cho chỗ này không gian khủng bố cùng tính ổn định. Cho nên, muốn xé sách hai tầng không gian che đậy đại thế giới, không phải nói chỉ cần nhân đôi lực lượng có thể. Ở trong đó cần đâu chỉ gấp 10 lần. Mà hôm nay thương giả rốt cuộc thấy được. Hắn rốt cuộc kiến thức truyền thuyết này tính chính xác. Bởi vì bị bọn hắn xé sách không gian, dĩ nhiên cũng làm là hai tầng. Theo không gian xé sách về sau, một loại cổ xưa khí tức bắt đầu lan tràn. Hai người nhìn xem không gian một chỗ khác, mơ hồ đã nghe được cổ xưa hoang thú gào thét, phần đông khủng bố cường đại khí tức. Đây không thể nghi ngờ là rung động đấy. Hai người tạm thời dừng lại thương. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được ngưng trọng. Cái này xé sách không gian, đi thông không gian, nên là chân chính cổ xưa thế giới. Cảm nhận được cái loại này thái cổ khí tức, hai người minh bạch. Bọn hắn liên thông hẳn là một chỗ chính thức thái cổ thế giới. Là cái kia thái cổ hung thú nhất tộc cùng chiến thần nhất mạch tranh phong thiên địa về sau, phân liệt mà ra khủng bố thế giới. Nhìn lẫn nhau, rồi sau đó đồng thời cười, không có nhiều làm cái gì động tác. Mở ra như vậy một cái chính thức thái cổ thế giới, đối với phàm giới mà nói không thua gì ngập đầu tai nạn. Bên trong tồn tại, chỉ sợ đều là có thể làm cho cả chủ giới rung động chí cường tồn tại. Thế nhưng mà hai người, lại không cái gì nghĩ mà sợ. Bọn hắn chỉ là chậm rãi cười cười. Hai người, không nói gì ăn ý đồng thời xuất hiện. Đã mở ra. Cái kia liền mở ra. Làm sao bây giờ? Vậy thì tại đánh nát. Tại đem vết nứt không gian triệt để đánh nát. Trong thoáng chốc, một chỉ khủng bố thú trào từ bên trong thò ra, thượng diện quanh quần vĩnh cửu đích ý chí, vô địch huyền ảo. Đồng dạng là cự trào, thế nhưng mà cái này tay so với hư không chiến vực bổn nguyên bàn tay khổng lồ quả thực không thể so sánh nổi. Phía trên này tồn tại uy năng, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể lại để cho hủy diệt một phương tinh vực, lại để cho mấy trăm tử vong đại thế giới từ đó bị xé nứt trở thành nát bấy. Khủng bố, cực đoan, gần kề chỉ là thú trảo, vậy mà đều có xuyên phá thiên địa năng lực. Khó có thể tưởng tượng cái này thú trảo chủ nhân đến tột cùng hạng gì nghịch thiên. Hai người rốt cuộc không hề do dự. Trong thoáng chốc, thương giả sau lưng đại thế giới bắt đầu rung chuyển, thể hiện rồi nó cái kia có thể đơn giản nghiền áp vô số cái thế uy năng. Vô hạn lực lượng bộc phát, chậm rãi ra chỉ tại thương giả trên người. Mà giờ khắc này thương giả thời gian dần qua biến mất. Sau một lát, một thanh sáng ngời trường kiếm xuất hiện thiên địa. Thân kiếm cổ xưa, hoang vu. Thượng diện chính phản chuôi kiếm hai nơi, mông lung xuất hiện một loại khó tả phù văn. Không người nhận biết, không người biết được. Phù văn lóe sáng, tan vỡ cùng luân hồi đích ý chí quanh quẩn. Một loại hoàn toàn mới lực lượng tựa hồ tạo ra. Đó là kỳ tích lực lượng, đó là liền hối hận đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Lập tức, thế giới bắt đầu áp súc, nó dùng vô hạn tốc độ thu nhỏ lại. Rốt cuộc đã trở thành một loại lực lượng cường đại, cũng dung hợp tại trên thân kiếm. Thương giả kiếm, thương giả hóa thân kiếm. Xa xa tự chủ phi hành ồ quay thánh kiếm phảng phất cảm thấy được cái gì. Bất chủ run rẩy, rồi sau đó đua tiếng. Trong thoáng chốc, nó tựa hồ thông hiểu nhân tính, vậy mà dùng kiếm thân phận đi nổi lên lớn nhất lễ tiết. Đối diện vân thần thương kiếm cũng muốn tránh thoát hối hận bàn tay, đến tham kiến chúng kiếm trong trí cao thần linh. Thương giả, giờ phút này hóa thân thành kiếm, hóa thân thành ngàn vạn thời đại, vô tận lúc giữa không trung, hết thảy kiếm thủy tổ, hết thảy kiếm tinh thần cùng chân lý. Đây là hắn cực hạn nhất gia trì, là không chỗ nào giữ lại toàn bộ tín niệm gia trì. Đương 81 loại lực lượng xuyên vào thân kiếm về sau, cả thanh kiếm đồng dạng đã bắt đầu hư hóa, rốt cuộc cũng cùng thương giả đã trở thành không sắc thái. Hóa thân thành kiếm, mông lung tầm đó thương giả tựa hồ cảm nhận được ngàn vạn thế giới bên trong, sở hữu kiếm cúng bái, sở hữu kiếm thần phục. Tư không chiến vực, cơ hồ toàn bộ sử dụng kiếm võ giả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trong tay, nhìn xem người khác bên hông, nhìn xem người khác sau lưng, nhìn xem người khác trên bàn bày đặt vô số kiếm khí, nhìn xem chúng cái kia run rẩy không ngừng, cuối cùng mũi kiếm cùng là chỉ hướng một cái cộng đồng phương hướng. Sở hữu tồn tại đều là như thế, sở hữu trường kiếm đều là như thế. Đối với những cái kia cứng ép vặn vẹo kiếm khí ý chí tồn tại, chúng trường kiếm, vậy mà ầm ầm vỡ vụn. Không bái thần tình nguyện vong. Vòng trời đại thế giới, huyết huy đại thế giới, màn mưa đại thế giới. Vô số đại thế giới toàn bộ xuất hiện cái này rung động dị tượng. Phàm giới bên trong, vạn giới ở trong, hết thảy kiếm khí, lần thứ nhất. Thăm viếng chúng chờ đợi vô tận diễn nguyên thần. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Rộng lớn tuyệt sát. Thương giả cảm thấy. Mặc dù là kiếm, tuy nhiên lại hay vẫn là cảm thấy. Chư thiên vạn giới bên trong, vô tận cộng minh, sở hữu triều bái. Không tự giác, hắn nghĩ tới tương lai của mình. Vô đạo diệt kiếm. Võ đạo kiếm tổ. Như thế nào kiếm tổ, kiếm trung hoàng tổ. Đó là như hoàng, như tổ hoàng vĩ đại. Sự hiện hữu của nó ý nghĩa không phải cường đại. Mà là biểu tượng ở giữa thiên địa, hết thảy kiếm vinh quang cùng huy hoàng. Rốt cuộc Thương Dạ hóa thân thành ngàn trượng tự kiếm, kéo đồng hư không phía trên nhất sáng người quý tích, hướng phía Hối Hận phóng hướng, bắt đầu đã vượt qua hết thảy phi sông. Không gian lại lần nữa vỡ vụn, một loại tử vong ý cảnh vờn quanh thiên địa, lại để cho hư không vỡ tan một chỗ lại một chỗ, lại để cho nát bấy ngôi sao bụi một khối lại một khối. Ta cả đời này chính là muốn lại để cho thiên địa không tiếp tục hết thảy cách trở sự hiện hữu của ta, cái gì cổ xưa thiên địa, cái gì bất hủ thế giới. Tại vô diện trước, đều là giả vọng. Vì thế, ta chúc xuống hết thảy, bài trừ hết thảy trở ngại. Cái này chính là ta tín niệm chỗ. Coi trời bằng vung. Vô cùng. Phá giới. Kinh thế hào quang tách ra. Vô địch lực lượng phát ra. Khủng bố như vậy, mới được là Thương Dạ chính thức cực hạn một kích, mới được là hắn vĩ đại nhất, không? Nhất địch chí cường. Nhìn xem cái này xông đến như bay trường kiếm, cảm nhận được cái kia thượng diện nhất lực lượng cường đại. Hối Hận trong đôi mắt đồng dạng chói mắt kinh hãi. Cái kia là bực nào khủng bố? Hạng gì diệt sát điên cuồng chi đồng. Thần quân nhị trọng thiên. Phàm giới bên trong, từ xưa tới nay, ngươi là đệ nhất tôn tách ra thần quân nhị trọng thiên công kích tồn tại. Chỉ là, cũng không phải là chỉ có ngươi Thương Dạ, mới có như thế uy năng. Bách niên đại thành thân thể, ta tự cũng có được đại thành chi lực. Chút xuống ta cả đời tuyệt vọng, mạt sát ta bình tâm an bình. Nguyên tuyệt, nguyên tuyệt, là chút xuống Hối Hận toàn bộ mặt trái. Đó là hắn trong nội tâm, hết thảy tới hạn, là ngàn thế tích lũy, ngàn thế làm bạn, ngàn thế tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, Hối Hận sau lưng dị tượng nghiền nát. Tư thế hào hùng hùng vĩ chiến tranh trong chốc lát bắt đầu sụp đổ. Bên trong, giết chóc rung trời, tử vong khắp nơi trên đất. Hết thảy tất cả đều điên cuồng. Bọn hắn đã không cần quan tâm cái gì là người một nhà, cái gì là kẻ đối địch. Bọn hắn chỉ có giết. Đầy trời huyết sắc rốt cuộc thoát ly hết thảy trói buộc, chạy ra khỏi dị tượng bên trong. Giờ khắc này, Hối Hận hai mắt xuất hiện vẻ dị yêu hồng, dị thường thâm thúy, dị thường khủng bố. Chu trên khuôn mặt, huyết sắc tràn ngập quấy nhiễu thế gian. Vân thần thương kiếm toàn bộ run rẩy cũng biến thành vô cùng diêm dúa lẳng lơ màu đỏ, dữ tợn khủng bố. Đây là sát kiếm, giết trời đánh đấy, giết địch giết mình tuyệt sát chi kiếm. Hối Hận ngàn thế luân hồi. Hắn chỉ có một khỏa chuộc tội tâm đối với tánh mạng, đã sớm coi thường, đã sớm lại không cái gì cảm giác. Ngàn thế cô tịch, vô tận tâm vong. Tạo nên một khỏa chết đi tuyệt vọng ở trong tâm. Cho nên, tại 927 thế thời điểm, hắn rốt cuộc sáng tạo ra gia nguyên chi để tam thức, sao chịu được xưng chính thức khó giải mạnh nhất nhất thức. Nguyên tuyệt. Đây là hắn ý tuyệt vọng, cũng hắn vô tâm ý. Trường kiếm ngang trời, sát khí mạn thiên. Vốn chỉ là giết ý cảnh, lại lấn áp chư thiên vạn đạo. Cái gì tam thiên đại đạo, cái gì tám ngàn cực đạo. Giờ phút này, tại đây sát khí bên trong có chỉ là vô tận run rẩy. Cuối cùng một khắc. Hối Hận ánh mắt tại tuyệt vọng cùng lạnh lùng bên trong, tại vô tận giết chóc bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một tia thanh minh. Đó là cùng hắn lúc này trạng thái hoàn toàn trái lại thần sắc. Đó là một loại tràn đầy hy vọng, tràn đầy tân sinh ảo giác. Thế nhưng mà cuối cùng, cái này một tia hy vọng, hoàn toàn chôn vùi tại vô tận sát phạt bên trong. Đồng dạng đã vượt qua hết thảy cực hạn, đồng dạng có thể so sánh Thương Dạ chí tôn một kích. Tư không tại độ nát bấy rồi. Giờ khắc này cường hãn ngàn trượng tự kiếm cơ hồ nghiền nát, cơ hồ hư vô. Khủng bố vân thần thương kiếm càng là xuất hiện vô số vết sách. mà cầm trong tay nó vô địch tồn tại cũng toàn thân xuất hiện đầy trời huyết hoa, vô cùng thê thảm, rồi lại hoàn toàn tráng lệ. Trong thoáng chốc, hư không va chạm chấn động chôn vùi hoàn toàn hư không. Đập vào mắt có thể đạt được, hết thảy đều tại biến mất. Mấy khỏa hắc động thật lớn bị xé nứt xuất hiện. Thế nhưng mà thoáng qua về sau, chưa thành hình thôn phệ thiên thể, rồi lại bị vô địch chôn vùi lần nữa nghiền nát. Trong thoáng chốc, toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh tử vong thế giới, một mảnh hư vô không gian. Thương Dạ rút lui ngàn vạn dặm bên ngoài. Khóe miệng vô số đỏ tươi lưu lại. Thân thể càng là cơ hồ không trọn vẹn. Tay chân tầm đó, vỡ vụn rất nhiều khe hở. Có nhiều chỗ, thậm chí đã đối với mặt, cơ hồ thấy được đối diện tình hình. Thương Dạ minh bạch. Chính mình cơ hồ sa vào đến nửa co quắp hoàn cảnh. Bất quá hắn cũng minh bạch đối diện hối hận cũng không sống khá giả. Chính mình tổn thương khủng bố, hắn đồng dạng tuyệt đối. Một kích này, hắn chưa bao giờ từng thất bại vô địch chí cường. Phá giới, không có thắng lợi cũng không có thất bại. Lưỡng bại câu thương, song phương cùng hưu. Hối hận tồn tại quả thật không thể so với hắn chinh lệch bất luận cái gì. Hai người chút xuống hết thảy một kiếm, chỉ là làm được lực lượng ngang nhau. Hít một hơi thật sâu. Đây là Thương Dạ cùng phàm giới chi nhân quyết chiến, lần thứ nhất không có thắng lợi. Tuy nhiên hắn vẫn không có thất bại, thế nhưng mà cuối cùng, hắn vạn thắng thần thoại, hay vẫn là bị chung kết rồi. Chỉ có điều Thương Dạ đạt được, không phải một loại uể oải. Mà là một loại vui mừng, một loại hưng phấn. Người phương nào sao biết được, người phương nào có thể hiểu. Muôn đời bất bại, ngàn chiến không thua, đó là một loại tịch mịch, đó là một loại thiên hạ to lớn, không có trên đời vô lực tuyệt thế thần thông, lại thủy chung không thể nghiêng thế một trận chiến cô đơn tịch mịch. Hôm nay, hắn vĩnh viễn thắng thần thoại trung cực rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thật sự hưng phấn. Phá giới cơ hồ là hắn cực hạn nhất một kiếm rồi. Không có gì ngoài một kiếm kia tức ra, hữu tử vô sinh cuối cùng kiếm bên ngoài Thương Dạ đã xem như áp chủ bài ra hết rồi. Hắn tin tưởng đối diện hối hận cũng là như thế. Tuy nhiên cuối cùng một kiếm giết ra. Hắn còn có thể tiếp tục thắng lợi, còn có thể bảo chứng chính mình thần thoại. Thế nhưng mà Thương Dạ minh bạch, một kiếm kia mang đến kết cục, đem là của mình đồng dạng mất mạng. Như thế trạng thái thi triển tuyệt sát một kiếm đồng đẳng với tự sát. Cho nên, mặc dù có thể thắng, cũng là đồng quy vô tận. Thật sự tính toán, coi như là ngang tay. Thương Dạ không có xem hối hận bởi vì hắn nhìn không tới. Giờ phút này bọn hắn tầm đó đã bị vô hạn hủy diệt đã cách trở. Tại nơi này liền lỗ đen đều chôn vùi khu vực bên trong, ánh mắt của hắn đồng dạng bị cắn nuốt. Mặc dù mở ra thông thiên pháp nhãn yêu nguyên không cách nào xem thấu. Thương Dạ tại lặng lặng chờ đợi hết thảy dẹp loạn. Thế nhưng mà, như vậy chờ đợi, lại không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì ngay tại Thương Dạ cho rằng lặng lặng chờ đợi, muốn hoàn tất thời khắc. Tại đây hủy diệt trung tâm, lại đột nhiên vươn một chỉ cự trảo. Cái này cự trảo, hắn nhận ra. Làm sao có thể? Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào còn không có có nghiền nát? Thương Dạ ánh mắt kinh hãi. Hắn nhìn xem cái kia dần dần muốn dối ra hủy diệt khu vực cự trảo trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Toàn bộ phàm giới không có vấn lạc tại ma hậu tay âm mưu phía dưới, chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình cùng hối hận va chạm mà tạo thành diệt thế ư? Nhìn xem cự trảo, Thương Dạ thật sâu hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn phát hiện cái này cự trảo phía trên, vậy mà hoàn toàn tựu là không việc gì. tựa hồ mảy may tổn thương đều chưa từng có được. Không, cũng không tính là một điểm thương tổn không có. Bởi vì thương giả thấy được, hắn chứng kiến tại cự trảo phía trên, cái kia chỉ có một người trưởng thành móng tay che lớn nhỏ vết thương. Hai người đều là đạt đến thần quân nhị trọng thiên, thậm chí còn va chạm sinh ra hủy diệt, cơ hồ tiếp cận thần quân đỉnh phong, thì ra là thần quân tam trọng thiên tuyệt đối bạo lực. Thế nhưng mà như thế lực lượng cũng chỉ là để lại bực này nhỏ bé vết thương. Cái này làm sao có thể? Cự trảo tựa hồ không lọt vào mắt cái kia liền thương giả thông thiên pháp nhãn đều không thể xem thấu hủy diệt khu vực. Nó giãy giụa cơ hồ muốn phá vỡ thế gian. Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy chấm dứt à? Thương giả không cam lòng. Hắn có thể cảm nhận được cái này cự trảo chủ nhân khủng bố cùng nghịch thiên. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, tại cự trảo chỗ chính là cái kia thái cổ trong không gian, hàng trăm hàng ngàn đạo rồng lớn tuyệt cường khí thế. Những cái kia tồn tại, không có một cái nào nhược ở trước mắt cái này cự trảo chủ nhân, thậm chí có chút ít khí tức, so về nó đến còn muốn cường hoành hơn ngàn vạn lần không ngớt. Chẳng lẽ chúng ta đã thông là chân chính thái cổ chủ giới ư? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.